Chương 2061, đệ cửu tầng một cái trong không gian kính, Giang Trần ngồi ngay ngắn ở một trương cự đại trên bồ đoàn, rất nhanh liền đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, toàn bộ trong không gian đều tràn ngập nồng đậm hoàng kim chi khí, những này hoàng kim chi khí không bình thường nồng đậm, tùy tiện hô hít một hơi, liền khiến cho người tâm thần thanh thản, nói không nên lời dễ chịu, bất quá lại nhiều hoàng kim chi khí đối với Giang Trần tới nói cũng không có cái gì đại dụng, coi như khác ở chỗ này điên cuồng hấp thu hai ngày. Nội lực ngưng tụ ra 2000 đầu long văn, 2000 đầu long văn đối với hắn cấm chế cấp 3 đại đế, chẳng có tác dụng gì có. Giang Trần hiện tại thể nội long văn số lượng là 178 vạn, khoảng cách cấp 3 đại đế còn kém 2 vạn long văn. Dựa theo Kim Xích Tiêu nói, Hoàng Kim Tháp điều này đại biểu Hoàng Kim nhất tộc tiêu chí bảo tháp bên trong, hẳn là ẩn chứa chánh thức huyết mạch truyền thừa, loại này huyết mạch, so với Hoàng Kim nhất tộc rất nhiều người huyết mạch đều muốn thuần chủng, phải biết. Hoàng Kim nhất tộc mặc dù là Kim Ô nhất tộc hậu nhân, nhưng chính thức có được hoàn chỉnh Kim Ô huyết mạch lại cơ hồ không, nội lực cũng chỉ là cùng Kim Ô huyết mạch dính dáng, cho nên bọn họ xưng là Hoàng Kim nhất tộc, thể bên trong ẩn chứa huyết mạch cũng xưng là Hoàng Kim huyết mạch, cũng không phải Kim Ô huyết mạch, cho dù là Hoàng Kim đại đế cùng Tiêu Dao cầm đế mạch máu trong người, cũng không phải hoàn thành Kim Ô huyết mạch, chỉ là huyết mạch thành phần tương đối cao a. Hoàng Kim nhất tộc bên trong duy nhất chân chính có lấy cường đại thuần chính huyết mạch là Hoàng Kim Vũ Phiến, điểm này từ Giang Trần thông qua Thái Dương Thần Vũ liền có thể đạt được Thái Dương Chi Hỏa liền có thể nhìn ra được, cho nên, Giang Trần muốn tấn tăng 3 cấp đại đế, không đơn thuần là muốn hấp thu đến đây Hoàng Kim Chi Khí, càng là muốn hấp thu trong này ẩn chứa truyền thừa huyết mạch, chỉ có cái này cường đại huyết mạch trùng kích, mới có thể khiến cho Giang Trần 2 ngày tấn thăng đến cấp 3 đại đế, không phải vậy lời nói, căn bản cũng không có tấn tăng 3 cấp đại đế thời cơ. Giang Trần khí thế chấn động, đại diễn luyện hồn thuật thi triển ra, giống như thủy triều linh hồn chi lực tràn ngập tại Hoàng Kim Tháp mỗi khắp ngõ ngách, đại lượng Hoàng Kim chi khí tiến vào Giang Trần thể nội, tại Hóa Long Quyết vận chuyển phía dưới bị rất nhanh luyện hóa hấp thu hết. Bất quá trong nháy mắt 3 giờ đi qua, Giang Trần đã đem đại diễn luyện hồn thuật thi triển đến cực hạn, vẫn không có hấp thu đến mảy may cùng Kim Ô huyết mạch có quan hệ đồ vật, cái này khiến Giang Trần rất là thất vọng. Soạt, Giang Trần thu lên linh hồn chi lực, mi đầu cau lại. 3 giờ đều không có chút nào tiến triển, như vậy thì tính toán lại dùng đồng dạng phương thức tiến hành 3 ngày, cuối cùng là kết cục vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, điểm này cơ hồ là có thể khẳng định, đã nhưng cái này phương thức không làm được, này Giang Trần liền đổi một loại phương thức, Giang Trần lấy ra Thái Dương Thần Vũ, tế ra Thái Dương Chi Hỏa, hai thứ đồ này đều là theo truyền thừa huyết mạch có liên quan, nói không chừng có thể đưa đến tác dụng, ông ong, tại Thái Dương Chi Hỏa cùng Thái Dương Thần Vũ xuất hiện trong nháy mắt. Trong không gian hoàng kim chi khí trong nháy mắt liền táo động, Giang Trần lần nữa đem linh hồn chi lực thi triển đi ra, lập tức liền phát giác được trong lúc vô hình huyết mạch chi lực, cái này khiến Giang Trần vô cùng hưng phấn, xem ra loại phương pháp này vẫn là rất lợi hại có thể. Một chút huyết mạch lực lượng tiến vào Giang Trần thể nội, đây là bản nguyên lực lượng, trực tiếp dung nhập vào Giang Trần bản nguyên bên trong, tại Hóa Long Quyết hấp thu phía dưới, huyết mạch lực lượng rất lợi hại sắp biến thành một cổ thuần chính năng lượng. Ngưng tụ ra từng đầu long văn, Giang Trần mạch máu trong người rất nhiều, cho nên hấp thu bất luận cái gì huyết mạch đều rất nhanh, cơ hồ là không tốn sức chút nào. Ông ong, khí hải bên trong phát ra vù vù thanh âm, khoảng cách táo động, từng đầu mới long văn bị ngưng tụ ra, trong nháy mắt, chính là một vạn đầu long văn. Nhưng cũng tiếc là, lợi dụng Thái Dương Chi Hỏa cùng Thái Dương Thần Vũ hấp thu huyết mạch lực lượng, chỉ có thể trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra một vạn đầu long văn. Muốn tiếp tục ngưng tụ ra càng nhiều long văn đến đã không có khả năng, huyết mạch lực lượng vẫn là quá ít, căn bản không đủ dùng. Nhưng là Thái Dương Chi Hỏa cùng Thái Dương Thần Vũ tựa hồ cứ như vậy đại sức hấp dẫn, Giang Trần nếm thử lợi dụng chúng nó tiếp tục hấp thu này núp trong bóng tối huyết mạch lực lượng, phát hiện đã không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, Giang Trần không thể không thu hồi Thái Dương Thần Vũ cùng Thái Dương Chi Hỏa. Hiện tại vấn đề đến, khoảng cách cấp 3 đại đế còn kém một vạn đầu long văn. Cái này một vạn đầu long văn muốn thời gian ngắn ngưng tụ ra, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, trừ phi còn có thể hấp thu đến càng nhiều máu hơn mạch. Giang Trần khổ sở suy nghĩ 2 giờ, vẫn không có tìm tới hấp thu huyết mạch thủ đoạn. Đột nhiên, khí hải chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một tia nhảy lên, động tĩnh này lập tức hấp dẫn Giang Trần. Giang Trần chú ý tới qua, phát hiện nhảy lên chính là này một đạo yên lặng thật lâu thời gian tiên ngân. Đạo này tiên ngân đã thật lâu chưa từng dùng qua, thời gian dài. Giang Trần mấy cái có lẽ đã đem cho quên, nhưng Giang Trần biết, cái này tiên ngân rất lợi hại không tầm thường, đã từng cho Giang Trần trợ giúp rất lớn, ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, tiên ngân liền có thể che đậy thiên cơ, khiến cho Tiêu gia tiên nhân có thể không phi thăng, chính mình phi thăng thời điểm, cũng bởi vì cái này tiên ngân nguyên nhân, chạy thoát Nam Bắc Triều công kích, không chút khách khí nói, cái này tiên ngân cho Giang Trần làm ra cống hiến quá lớn, cứu sống mạng hắn. Giờ phút này tiên đình nhảy động một cái, lập tức gây nên Giang Trần cực lớn chú ý, cái này tiên ngân không biết lai lịch gì, cho dù ta tu vi đã đạt đến mức hiện nay, cũng vẫn không có biện pháp thăm dò bên trong ảo diệu, bây giờ ta vô pháp câu thông càng nhiều huyết mạch lực lượng, nói không chừng cái này tiên ngân có thể có chỗ trợ giúp, Giang Trần ám đạo, thế là, khác ông thử một lần tâm tính, đem tiên ngân cho tế ra tới, ong ong, mà liền tại tiên ngân xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ hoàng kim tháp đều rung lẩy bẩy, từ đệ nhất tầng đến đệ cửu tầng chỗ có không gian nội hoàng kim chi khí đều kịch liệt sao động, hô hô rung động, giống như nhấc lên một trận gió sóng, khiếu, sau một khắc, tại hoàng kim tháp đỉnh đầu, một đầu hư huyễn kim ô thần điểu nổi lên, cái này thần niệm tựa như là từ hoàng kim tháp nội bộ xuất hiện, là hoàng kim nhất tộc đại biểu, đó là đồ đằng biểu tượng, sưu sưu sưu, này đinh tai nhất ốc minh khiếu, phản phất đến từ vạn cổ, lập tức liền kinh động hoàng kim nhất tộc tất cả mọi người. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ phương hướng khác nhau bay ra ngoài, nhìn về phía hoàng kim tháp, nhìn a, đó là kim ô thần điểu, là dấu ở hoàng kim tháp bên trong thuần chính huyết mạch, là chúng ta hoàng kim nhất tộc đồ đằng hướng về. Hoàng kim tháp tồn tại vô số tuế nguyệt, chánh thức cổ lão huyết mạch cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hôm nay vậy mà xuất hiện, khẳng định là ai tại hoàng kim tháp bên trong tu luyện, đem huyết mạch chi lực cho kích phát ra tới, ta thiên, đến là ai ở bên trong? Chẳng lẽ là Kim Thiên Nguyên sao? Cái này quá bất khả tư nghị. Không người không sợ hãi. Tất cả mọi người ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt rơi vào này Kim Ô Thần Điểu trên thân. Trên mặt hiện ra vẻ kích động. Kim Xích Tiêu các loại nhân vật cao tầng cũng xuất hiện. Bọn họ nhìn lẫn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Người khác không biết Hoàng Kim Tháp bên trong tu luyện là ai, nhưng bọn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Tộc trưởng, kẻ này quả nhiên không tầm thường. Lại có thể kích phát ra hoàng kim tháp bên trong huyết mạch lực lượng, liền xem như chúng ta đều làm không được a, à, khó trách hắn có thể đạt được Thái Dương Thần Vũ tán thành. Một trưởng lão kinh hãi không thôi nói ra, tiếp tục xem đi, cái này Giang Trần tuyệt không đơn giản, khác trên người có vượt qua tất cả mọi người đại khí vận cùng đại tạo hóa. Xích Tiêu Đại Đế nói ra, đối với Giang Trần trước đó sự tích khác đều đã nghe nói, cho nên cho tới nay, vị này Xích Tiêu Đại Đế đối Giang Trần đều là vô cùng coi trọng, mà lại Giang Trần có thể trưởng khống Thái Dương Thần Vũ, gián tiếp cũng đại biểu cho khác đạt được Hoàng Kim Đại Đế tán thành, điểm này là phi thường trọng yếu, không phải vậy lời nói Xích Tiêu Đại Đế cũng sẽ không dễ dàng như thế qua loa liền để một ngoại nhân Hoàng Kim nhất tộc. Hoàng Kim tháp phía trên, xích sắc Kim Ô Thần Điểu hư ảnh sơn động, hào quang tràn ngập, hấp dẫn sở hữu Hoàng Kim nhất tộc tộc nhân ánh mắt, dạng này tràn cảnh tại Hoàng Kim nhất tộc bên trong gây nên rung chuyển không thể nghi ngờ là cực lớn, dù sao có quan hệ huyết mạch lực lượng. Đây là hoàng kim tháp bên trong lớn nhất đồ trọng yếu, cho tới nay, hoàng kim nhất tộc nội tộc người không phải là không có người đạt được huyết mạch lực lượng, nhưng có thể đem loại này bản nguyên tồn tại huyết mạch lực lượng đều cho kích phát ra đến, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cho nên tất cả mọi người muốn xem một chút, cái này có thể kích phát ra bổn nguyên huyết mạch lực lượng người, đến là ai, trống, mà liền tại tất cả mọi người đang suy đoán bên trong là người nào thời điểm. Một tiếng kinh thiên động địa long ngâm từ hoàng kim tháp bên trong truyền tới, sau một khắc, một cái thanh niên áo trắng còn như quỷ mị bay ra ngoài, lăng không lơ lửng tại hoàng kim tháp đỉnh đầu, thanh niên này không là người khác, chính là Giang Trần, đây là ai? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng nhìn lại tốt quen mặt a, à, là Giang Trần, là cái kia đã từng thủ hộ chúng ta hoàng kim nhất tộc di tích Giang Trần, không nghĩ tới khác đi vào hoàng kim nhất tộc, chẳng lẽ lại? Hoàng kim tháp bên trong huyết mạch lực lượng là khắc kích phát ra đến không thành, cái này sao có thể, khắc căn bản không phải chúng ta hoàng kim nhất tộc người, là Giang Trần, ta xem qua khắc hình ảnh, khắc đạt được Thái Dương Thần Vũ tán thành, thể nội đã có chúng ta hoàng kim nhất tộc huyết mạch, cho nên mới có thể kích phát ra huyết mạch lực lượng tới, đây cũng quá nghịch thiên đi, liền kim thiên nguyên đều không thể kích phát ra đến thuần chính huyết mạch lực lượng, Giang Trần vậy mà kích phát ra đến, đây quả thực là một cái kỳ tích a. Không người không sợ hãi, người nào cũng không nghĩ tới, có thể kích phát ra hoàng kim tháp huyết mạch lực lượng người, không phải hoàng kim nhất tộc Kim Thiên Nguyên, lại là một ngoại nhân. Mà đối với người ngoài này, quả nhiên là tất cả mọi người quen thuộc rất lợi hại, Giang Trần đối với hoàng kim nhất tộc tới nói, bản thân liền là một cái truyền kỳ, Tất cả mọi người nhìn qua Giang Trần thủ hộ Hoàng Kim nhất tộc hình ảnh, mặc kệ bọn hắn có biết hay không Giang Trần, nhưng đối với Giang Trần hình ảnh, vậy cũng là rất tốt. Hoàng Kim tháp đỉnh đầu, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, này hư huyễn thần điểu lập tức chui vào trong cơ thể hắn, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, huyết mạch lực lượng bắt đầu bị điên cuồng luyện hóa, khí hải bên trong, vạn long gào thét, từng đầu mới long văn bắt đầu dần dần hình thành, rất nhanh, một vạn đầu long văn liền hoàn toàn ngưng tụ ra, soạt soạt, tất cả mọi người nghe được một tiếng soạt soạt tiếng vang, đó là đột phá cảnh giới thanh âm, nói cách khác, trong nháy mắt này, Giang Trần tu vi, từ cấp 2 đại đế trực tiếp trùng kích đến cấp 3 đại đế, quá tuyệt, ta liền biết gia hỏa này không hội khiến người ta thất vọng. Vũ Ngưng Trúc lộ ra đến vô cùng hưng phấn, cho tới nay, Giang Trần sáng tạo kỳ tích thực sự quá nhiều, vô luận đi đến nơi nào đều nương theo lấy kỳ tích sinh ra, đến Hoàng Kim nhất tộc ngày đầu tiên, liền kích phát Hoàng Kim tháp bên trong huyết mạch lực lượng, gây nên thật lớn như thế chấn động, đây chính là Giang Trần, là nàng Vũ Ngưng Trúc nam nhân. Trên không, Giang Trần không ngừng hấp thu huyết mạch lực lượng, tu vi đạt tới cấp 3 đại đế về sau, huyết mạch lực lượng vẫn không có dừng lại, ngắn ngủi vài phút bên trong. Lần nữa cho Giang Trần ngưng tụ ra 3 vạn đầu Long Văn, kể từ đó, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng trực tiếp đạt tới 183 vạn nhiều, cho dù khoảng cách cấp 4 đại đế, cũng chỉ là cách xa một bước, huyết mạch lực lượng bị tiêu hao hoàn tất, lần này thu hoạch thực sự quá lớn, khiến cho Giang Trần tu vi trực tiếp từ cấp 2 đại đế đỉnh phong trùng kích đến cấp 3 đại đế đỉnh phong, thật lớn như thế tiến bộ, cũng làm cho khác tại 2 ngày sau trong tỷ thí càng có thêm phần chắc chắn một chút. Xích Tiêu đại đế nhìn lấy khí vận trùng thiên Giang Trần, trong mắt cũng là tách ra nóng rực quang mang đến, đây mới thực là thiên chi kiêu tử, tại sắp đến hảo kiếp bên trong, khắc đem đảm đương cực trọng yếu nhân vật, thậm chí, lần này tiên giới vận mệnh, đều ở trên người hắn. Xích Tiêu đại đế lời nói khiến cho chung quanh Hoàng Kim nhất tộc cao tầng cũng nhịn không được khiếp sợ, bọn họ chưa từng có nghe được Xích Tiêu đại đế cho một người cao như thế bình tĩnh, thậm chí nói tiên giới tương lai đều tại người trẻ tuổi kia trên thân. Cái này để bọn hắn không thể không càng thêm cấp độ sâu đánh giá đến Giang Trần tới. Bọn họ có lẽ không hiểu Giang Trần, nhưng bọn hắn lại không bình thường hiểu biết Xích Tiêu đại đế, khác lời nói, tuyệt đối không phải không thối tha. Trong đám người, một người mặc màu vàng ống chiến giáp người trẻ tuổi nhìn lấy Giang Trần, trong mắt xuất hiện phức tạp vị đạo, kính nể, ghen ghét, không cam lòng. Người trẻ tuổi kia chính là Hoàng Kim nhất tộc đệ nhất thiên tài Kim Thiên Nguyên, tại Hoàng Kim nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong. Hắn là từ Hoàng Kim tháp bên trong hấp thu huyết mạch lực lượng làm thêm một cái, nhưng cùng Giang Trần so ra, chênh lệch lập tức liền có. Cái này khiến Kim Thiên Nguyên tâm lý rất lợi hại không thoải mái, mà lại hắn thấy, Hoàng Kim tháp bên trong huyết mạch lực lượng lúc đầu liền hẳn là thuộc về Hoàng Kim nhất tộc. Giang Trần tuy nhiên đối Hoàng Kim nhất tộc có ân, nhưng cuối cùng cũng là một ngoại nhân. Đồng thời, Kim Thiên Nguyên tâm lý đối Giang Trần cũng là bội phục rất lợi hại, bởi vì Giang Trần làm đến khác làm không được sự tình. Giống Kim Thiên Nguyên nhân vật như vậy, bình thường đều là cao ngạo tự đại, ai cũng không phục, duy chỉ có bội phục mạnh hơn chính mình người. Thiên Nguyên ca, xem ra 2 ngày sau tỷ thí, ngươi thêm một cái đối thủ mạnh mẽ a. Một người vừa cười vừa nói, có thể hấp thu Hoàng Kim tháp bên trong huyết mạch lực lượng xác thực rất không bình thường, nhưng hắn dù sao mới là cấp 3 đại đế, đối ta không tạo được cái uy hiếp gì, Hoàng Kim vũ phiến vẫn là ta. Kim Thiên Nguyên tự tin vô cùng nói ra, Thiên Nguyên ca. Vẫn là coi trọng một điểm tốt, gia hỏa này thế nhưng là một cái siêu cấp biến thái, khắc lưu lại hình ảnh ngươi cũng nhìn, vượt qua 3 đẳng cấp giết người đều theo chơi giống như, tuy nhiên ngươi cao hơn hắn ra 2 cái cấp bậc, nhưng cũng tuyệt đối không thể chủ quan. Có người mở miệng nhắc nhở, Kim Thiên Nguyên âm thầm gật đầu, khắc nhìn qua Giang Trần lưu lại hình ảnh, biết Giang Trần khủng bố, bất quá cấp 3 đại đế Giang Trần, Kim Thiên Nguyên vẫn như cũ không để trong lòng, khắc đối với thực lực mình không bình thường tự tin. Bất quá cái này Giang Trần xuất hiện, vẫn là để Kim Thiên Nguyên rất lợi hại hưng phấn, hắn là một cái hiếu chiến người, nếu là tại tỷ thí thời điểm không đụng tới một cái ra dáng đối thủ, ngược lại sẽ cảm giác đến thất vọng vô cùng. 2 ngày sau, Hoàng Kim nhất tộc diễn võ trường phi thường bao la, trên diễn võ trường mặt hết thảy có 9 tòa Hoàng Kim đài chiến đấu, mỗi một tòa đài chiến đấu đều chừng cao trăm trượng, cao vút trong mây, phía trên bị bày xuống cấm chế cường đại, đủ để tiếp nhận đại đế công kích. Hôm nay là Hoàng Kim nhất tộc tái hiện về sau trọng yếu nhất thời gian, sắc trời sáng sớm, trên diễn võ trường liền chất đầy lít nha lít nhít người, riêng là những người tuổi trẻ kia, từng cái nhìn qua đài chiến đấu, trong mắt tràn đầy nóng rực, Hoàng Kim nhất tộc các thiên tài, hôm nay muốn tại trên chiến đài chiến đấu, lợi hại nhất một cái kia, đem sẽ đi đón thụ hoàng kim vũ phiến truyền thừa, đương nhiên, chỉ là có tư cách mà thôi, đối với có thể hay không đạt được hoàng kim vũ phiến tán thành, đó còn là hai việc khác nhau. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn vì tìm ra hoàng kim vũ phiến người thừa kế lời nói, một trận chiến này cũng không có như vậy tất yếu, ai cũng biết, thật đánh nhau, toàn bộ hoàng kim nhất tộc thế hệ tuổi trẻ, không có người nào là kim thiên nguyên đối thủ, đã như vậy, tỷ thí còn có ý nghĩa gì? Cho nên, tỷ thí lần này còn có mặt khác nhất trọng hàm nghĩa, cái kia chính là vì kích phát các thiên tài đấu chí, tỷ thí 10 hạng đầu, đều sẽ nhận được trong tộc cung cấp chỗ tốt to lớn, đây mới là các đại thiên tài tràn đầy phấn khởi trọng điểm. Trận chiến ngày hôm nay, ta tất nhiên muốn dương danh lập vạn. Dương danh lập vạn không nên nói, nhưng khẳng định phải biểu hiện tốt một chút, về phần hoàng kim vũ phiến người thừa kế, chúng ta cũng không cần nghĩ, khẳng định là Thiên Nguyên ca, lần này chỉ sợ khó mà nói, tới một cái phi thường lớn cạnh tranh giả, ngươi nói là cái kia Gian Trần a. Người này tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng tu vi dù sao chỉ là cấp 3 đại đế, không thể nào là Thiên Nguyên ca đối thủ đi, chưa chắc, cái kết luận này tốt nhất đừng dưới quá sớm, Gian Trần kích phát ra đến hoàng kim tháp bên trong huyết mạch lực lượng, khí vận ở trên trời ngọn nguồn ca phía trên, mà lại chúng ta đã từng nhìn qua khác chiến đấu, vượt qua 3 cái cấp bậc diệt sát địch nhân, có thể nói là Thiên Nguyên ca kình địch. Tỷ thí còn chưa có bắt đầu, tiếng nghị luận đã bắt đầu liên tiếp, đối với lần này hoàng kim vũ phiến cạnh tranh giả, Kim Thiên Nguyên cùng Gian Trần không thể nghi ngờ thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm, tại Gian Trần không có tới trước đó, Kim Thiên Nguyên trên cơ bản đã là nhận định hoàng kim vũ phiến người thừa kế, hiện tại Gian Trần đến, một trận chiến này liền nhiều lo lắng, mọi người trình độ chú ý cũng càng thêm cao, rất nhanh, Xích Tiêu Đại Đế còn có hoàng kim nhất tộc một đám cao tầng đều xuất hiện. Xích Tiêu Đại Đế tùy tiện giảng giải một chút tỷ thí quy tắc, đơn giản cũng là thực lực so đấu, người thắng làm vua. Tỷ thí bắt đầu, hoàng kim nhất tộc các thiên tài từng cái nô nức tấp nập tham gia, trên chiến đài đánh khó phân thắng bại, không bình thường kịch liệt. Gian Trần cùng Vũ Ngân Trúc đứng ở phía dưới, đem cái này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu để ở trong mắt, cho dù là Gian Trần, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Không thể không nói, hoàng kim nhất tộc thật là quá cường đại, bọn họ thiên tài cũng không phải bình thường thiên tài có thể so sánh, Gian Trần nói ra, đó là đương nhiên, thượng cổ thời kỳ đệ nhất đại tộc, cũng không phải chỉ là hư danh, Vũ Ngưng Trúc cười cười, trong ngôn ngữ tràn đầy kiêu ngạo, nàng hiện tại là hoàng kim nhất tộc thánh nữ, nhìn thấy hoàng kim nhất tộc mạnh mẽ, tự nhiên là cao hứng, tiểu Trần Tử, hôm nay lớn nhất tiêu điểm là ngươi cùng Kim Thiên Nguyên nhất chiến, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, Vũ Ngưng Trúc nhìn về phía Gian Trần, hoàn toàn chắc chắn, Gian Trần cười cười. Trên thân tùy ý phát ra, đều là nồng đậm tự tin. Trên thế giới này, Gian Trần còn chưa bao giờ gặp được hai cái cấp bậc còn đối phó không người, cho dù Kim Thiên Nguyên thiên tài đi nữa, khác cũng không thèm quan tâm, trừ phi Kim Thiên Nguyên tấn thăng cấp 6 đại đế, không phải vậy Gian Trần liền có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng đối phương, khác đối với hoàng kim nhất tộc huyết mạch, cũng đã rất là hiểu biết. Bộ tộc này sở dĩ cường đại, là bởi vì huyết mạch bình quân, mỗi một cái hoàng kim nhất tộc người đều có dạng này huyết mạch. Chỉnh thể thực lực cường đại, lại thêm hoàng kim nhất tộc huyết mạch đối với man giới có cực lớn khắc chế, mới tạo nên hoàng kim nhất tộc cực lớn uy danh, nhưng thật muốn so với huyết mạch đến, hoàng kim nhất tộc huyết mạch, còn kém xa tích tắp đấu chiến long viên long thập tam, rất nhanh, cho tới trưa thời gian liền đi qua, đại lượng tỷ thí đều đã kết thúc, giờ phút này đứng tại trên chiến đài là một cái tên là Kim Thiên Cương người trẻ tuổi, người này cũng là cấp 5 đại đế tu vi, lực áp quần hùng, đứng tại trên chiến đài. Chính là trước kia sở hữu trong chiến đấu tối cường giả. Xoát, một bóng người bay đi lên, chính là Kim Thiên Nguyên xuất thủ. Nhìn thấy Kim Thiên Nguyên lên sân khấu, Kim Thiên Cương miệng rộng một phát, trực tiếp cười. Thiên Nguyên ca, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, cái này hoàng kim vũ phiến người thừa kế, ta cũng không cùng ngươi tranh. Nói xong, Kim Thiên Cương tự động nhảy xuống đài chiến đấu. Tuy nhiên đồng dạng là cấp 5 đại đế, nhưng Kim Thiên Nguyên thực lực thực sự quá mạnh. Kim Thiên Cương trước đó đã cùng Kim Thiên Nguyên tỷ thí qua, không phải Kim Thiên Nguyên đối thủ, cho nên cũng không muốn tại cái này vạn chúng chú mục trên chiến đài lại ném một lần người. Hoàng Kim Vũ Phiến sẽ chủ động lựa chọn người thừa kế, mà lại chỉ chọn cường đại nhất một cái kia, nói một cách khác, toàn bộ Hoàng Kim nhất tộc, một cái duy nhất có cơ hội lấy được Hoàng Kim Vũ Phiến, cũng là khác Kim Thiên Nguyên. Có hay không muốn khiêu chiến Kim Thiên Nguyên, nếu là không có lời nói. Bổn tọa liền mang theo Kim Thiên Nguyên đi tiếp thu hoàng kim vũ phiến truyền thừa. Xích Tiêu Đại Đế lớn tiếng nói, khắc vừa dứt lời, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Gian Trần, liền liền Kim Thiên Nguyên chính mình, cũng nhìn qua, rất rõ ràng, Xích Tiêu Đại Đế lời này là cố ý nói, ai cũng biết, hiện tại một cái duy nhất có thể cùng Kim Thiên Nguyên cạnh tranh, cũng là Giang Trần, mà lại không ít người đều biết Giang Trần lần này tới ý, có thể nói chính là vì Hoàng Kim Vũ Phiến, cho nên Giang Trần là sẽ không lùi bước, ta tới, Giang Trần cởi mở lớn tiếng nói, sau đó thân thể nhoáng một cái trực tiếp nhảy lên đài chiến đấu, đứng tại Kim Thiên Nguyên mặt đối lập. Chính như tất cả mọi người suy đoán như thế, Giang Trần từ bỏ tiến về mang giới thời gian ở chỗ này đợi 2 ngày, mục đích chính là vì tranh đoạt Hoàng Kim Vũ Phiến, cho nên khác cùng Kim Thiên Nguyên nhất chiến, tất không thể miễn. Giang Trần, ta sớm nghe nói ngươi uy danh, mà lại ngươi có thể hấp thu Hoàng Kim Tháp bên trong bổn nguyên huyết mạch lực lượng, để cho ta rất là kính nể, điểm này, ngươi xác thực so với ta mạnh hơn, ta Kim Thiên Nguyên rất ít bội phục người, nhưng ngươi Giang Trần là một cái. Bất quá hôm nay một trận chiến này, ta sẽ không lưu thủ, bởi vì ta không muốn để cho Hoàng Kim Vũ Phiến rơi vào một ngoại nhân trong tay. Kim Thiên Nguyên đối Giang Trần nói ra, Kim Huynh lời này khác biệt, ta cũng không phải ngoại nhân, ta đã chính thức Hoàng Kim nhất tộc, mà lại trong cơ thể ta, cũng có Kim Ô huyết mạch. Giang Trần cười cười, khác đối Kim Thiên Nguyên hình ảnh không có chút nào hỏng, Kim Thiên Nguyên có thể nói ra những lời ấy, đủ để chứng minh Kim Thiên Nguyên là một cái tính tình bên trong người. Giang Trần thích cùng tính tình bên trong người liên hệ, ha ha, tốt, đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi bản lĩnh thật sự đi, đều nói ngươi có thể vượt qua 3 đẳng cấp diệt sát cường địch, ta chính tốt mở mang kiến thức một chút. Kim Thiên Nguyên cười to 2 tiếng, khí thế khủng bố từ trong cơ thể hắn phát ra, Hoàng Kim khí lãng còn giống như là thủy triều, bao phủ toàn bộ đài chiến đấu, Kim Thiên Nguyên thân thể lắc lư, bay thẳng lên không trung, hai tay của hắn hư vẽ, mở ra tới một cái chiến trường đến. Đến hắn cùng Giang Trần cấp bậc này, chiến đấu đều là vô cùng dữ dội, cho dù đài chiến đấu bị bày xuống cấm chế cường đại, nhưng chỉ sợ cũng không thể thừa nhận hai cái dữ dội bạo lực nam cường thế công kích. Tới đi Giang Trần, Kim Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, cả người hắn chiến ý vô song, hắn giống như Giang Trần, đều là hiếu chiến người, giờ phút này đứng tại trên chiến đài, mục đích đã không còn là vì đạt được Hoàng Kim Vũ Phiến, mà chính là tìm tới một cái có thể thoải mái nhất chiến đối thủ, càng để cho người hưng phấn. Giang Trần xuất hiện liền để Kim Thiên Nguyên rất lợi hại hưng phấn, nếu như hôm nay chính mình liền chiến đều không chiến liền trực tiếp đạt được Hoàng Kim Vũ Phiến, vậy đối với Kim Thiên Nguyên tới nói, thật sự là một chút ý tứ đều không có. Trống, Giang Trần phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, lập tức biến thành long biến trạng thái chiến đấu, bay lên trên không chiến trường, tốt biến thái biến thân kỹ năng, không ít người thổn thức, bất quá đối với Giang Trần loại này biến thân, mọi người cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Lúc trước in dấu xuống đến hình ảnh, Giang Trần cũng là loại này trạng thái chiến đấu, có thể trong nháy mắt đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần, cực kỳ khủng bố. Kim Thiên Nguyên động, hai tay của hắn bóp ra cường đại pháp ấn, này pháp ấn bị đánh ra trong nháy mắt, liền biến thành một cái cự đại thần điểu, thần dũng phi phàm, đeo trên người lấy liệt liệt hỏa diễm, nương theo lấy Kim Thiên Nguyên quát to một tiếng, thần điểu hướng về Giang Trần vồ giết tới, Thủy Long ấn, Giang Trần cũng động, hắn lên đánh ra Thủy Long ấn. Trống, cự đại thủy long đập ra đến, gào thét thiên địa, trong nháy mắt liền cùng Kim Thiên Nguyên thi triển đi ra thần điểu lẫn nhau đụng vào nhau, ầm ầm, hai đại khinh khủng công kích kịch liệt đập vào, đem hư không đều hoàn toàn cho xé rách, xuất hiện từng cái khủng bố lỗ hổng lớn, thủy long, hỏa điểu, như nước với lửa, nhưng ở loại này cực hạn trên chiến trường, hỏa long rất rõ ràng chiếm thượng phong, thuộc tính thượng là một loại cực lớn khắc chế, mà lại, cấp 3 đại đế cấp bậc Giang Trần. Bản thân chiến lực, còn muốn áp chế Kim Thiên Nguyên một đầu, cho nên chiến đấu ngay từ đầu, Kim Thiên Nguyên liền cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, ầm ầm, tại Thủy Long cường thế công kích phía dưới, hỏa điểu bị hoàn toàn phá hủy, đối diện Kim Thiên Nguyên trong mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc đến, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, rất rõ ràng, Kim Thiên Nguyên cũng không nghĩ tới Giang Trần vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này, bất quá Kim Thiên Nguyên cũng không có chút nào nhục chí cùng e ngại. Hắn biểu hiện càng thêm phấn khởi, cả người tóc vàng khoa trương, bắt đầu ấp ủ càng thêm cường đại dữ dội công kích. Nhìn, Thiên Nguyên ca muốn thi triển cửu biến Kim Ô, đây là chúng ta Hoàng Kim nhất tộc lớn nhất cường đại công kích, Thiên Nguyên ca đã thi triển đến đệ bát biến, không biết Giang Trần có thế không có thể tiếp được. Ta nhìn không có vấn đề, Giang Trần quá cường đại, tuy nhiên chỉ có cấp 3 đại đế, nhưng chiến lực dữ dội tới cực điểm, vừa rồi lần va chạm đầu tiên bên trong, Thiên Nguyên ca đã rơi vào hạ phong. Đúng vậy a, thật sự là một trận kịch liệt so đấu, nhìn người nhiệt huyết sôi trào, Giang Trần hiện tại cũng là chúng ta Hoàng Kim nhất tộc người, hai người bọn họ ai thắng ra, ta cũng không có ý kiến. Tất cả mọi người kích động không thôi, dạng này chiến đấu, mới có thể đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, đây mới thực sự là thiên tài so đấu, mà lại tại đại đa số người tâm lý, trong tiềm thức đã tiếp nhận Giang Trần, giống Giang Trần dạng này thiên tài, có thể hoàng kim nhất tộc, đối với bọn hắn tới nói đó là một chuyện thật tốt tình, điểm này là vô dung hoài nghi, cho nên, vô luận là Giang Trần vẫn là Kim Thiên Nguyên, hai người bọn họ ai thắng trở ra đến hoàng kim vũ phiến, người khác là thật cao hứng. Bởi vì mặc kệ hoàng kim vũ phiến rơi vào trong tay ai, sau cùng đều là dùng để đối kháng mang tộc. Trên chiến trường, 8 con cự đại kim ô thần điểu xoay quanh tại Kim Thiên Nguyên đỉnh đầu, cái này 8 con kim ô thần điểu sinh động như thật, giống như chân thần chim, mỗi một cái thần điểu thể nội, đều ẩn chứa như bài sơn đảo hải khủng bố năng lượng, liên hợp lại phát động công kích, uy lực có thể nghĩ. Giang Trần, một chiêu này cửu biến kim ô chính là ta cường đại nhất một chiêu, bây giờ ta đã tu luyện tới đệ bát biến. Uy lực khủng bố, sức sát thương cực mạnh, ngươi cẩn thận một chút, Kim Thiên Nguyên lớn tiếng nói, tới đi, khiến cho ta xem một chút có bao nhiêu lợi hại. Giang Trần chiến ý vô song, hắn không thể không thừa nhận, cái này Kim Thiên Nguyên thật là một cái thượng đối thủ tốt, mạnh mẽ tới cực điểm, cùng dạng này người chiến đấu, khiến cho Giang Trần rất là hưng phấn. Cửu biến Kim Ô chính là hoàng kim nhất tộc độc môn chiến kỹ, Giang Trần đối với cái môn này chiến kỹ, cũng là vô cùng chờ mong. Khiếu. 8 con kim ô liên tục không ngừng phát ra kinh thiên gào thét, sau đó, 8 con kim ô hợp thành một đường thẳng, điên cuồng hướng về Giang Trần đánh thẳng tới, nhưng sắp đến Giang Trần phụ cận thời điểm, 8 con kim ô đột nhiên dung hợp thành một cái, nhưng uy lực đâu chỉ đề bạt 8 lần. Một chiêu này, hủy thiên diệt địa, cho dù là một cái bình thường cấp 6 đại đế đối đầu một chiêu này, không chết cũng muốn tàn. Đối mặt cái này khủng bố cửu biến kim ô, Giang Trần cũng là hét lớn một tiếng. Hắn phát ra kinh thiên long ngâm, khủng bố giết chóc chi khí từ trong cơ thể hắn tán truyền ra, đó là một loại đại đạo vận vị, trống, một tiếng long ngâm, một đầu khủng bố huyết sắc thương long nổi lên, cái này thương long con ngươi còn như huyết sắc, không mang theo nửa điểm tình cảm, mang theo vô tận giết chóc ý chí, hướng về đối diện kim ô thần điểu phóng đi, hảo lợi hại gia hỏa, Thiên Nguyên đã bại, một cái thất cấp đại đế nhịn không được nói ra, không sai, cái này Giang Trần thật không đơn giản. Các ngươi nhìn hắn công kích, đã lĩnh ngộ ra đại đạo vị đạo, đó là một loại cường đại sát sinh chi đạo, cơ hồ là hủy diệt chi đạo, trừ phi Thiên Nguyên cửu biến kim ô luyện thành đệ cửu biến, không phải vậy căn bản là ngăn cản không nổi. Một cái khác thất cấp đại đế cũng nói, Kim Xích Tiêu con ngươi rực rỡ, ánh mắt bên trong cũng là toát ra một tia chấn kinh đến, rất rõ ràng, Giang Trần biểu hiện, cũng cho hắn một kinh hỉ, ầm ầm, khủng bố khí lãng bao phủ cả khoảng không. Giết chóc cuồng long thực sự quá khỏe khoắn, loại kia giết chóc ý chí, mới thật sự là hủy thiên diệt địa, giữa thiên địa không có cái gì là không thể giết. Này bát biến kim ô, cơ hồ là đụng phải giết chóc cuồng long trong nháy mắt, liền bị xé nứt, bị hoàn toàn lực áp, bạch bạch bạch, Kim Thiên Nguyên nhận kịch liệt chấn động, cả người lui về sau ra vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân thể, sắc mặt hắn biến vô cùng trắng bệch, khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn, vẹn vẹn lần đụng chạm này. Hắn chiến lực chí ít giảm mạnh một nửa. Nói một cách khác, nếu như cái này là sinh tử chi chiến, lấy mình bây giờ trạng thái, hôm nay chỉ có một con đường chết. Giang huynh, ta thua. Kim Thiên Nguyên đối Giang Trần ôm một cái quyền, cho dù hắn không nguyện ý, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chính mình thật không phải Giang Trần đối thủ. Bát biến kim ô đều không thể đối Giang Trần tạo thành ảnh hưởng, thắng bại đã phân, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể lộ ra hắn Kim Thiên Nguyên không rộng lượng, thua không nổi. Kim Thiên Nguyên thua tâm phục khẩu phục, không có nửa điểm bướng bỉnh. Đến lúc này, thậm chí ngay cả trước đó ghen ghét đều không có. Hắn dạng này người, sẽ chỉ tôn trọng cường giả. Giang Trần đem đánh bại, cái kia chính là nhận Kim Thiên Nguyên lớn nhất tôn trọng. Tại Kim Thiên Nguyên đến đây, thất bại không có cái gì có thể mất mặt, không thể không nói. Tâm tính này, là thật tốt. Đối với Hoàng Kim Vũ Phiến, Kim Thiên Nguyên càng là không muốn yêu cầu xa vời cái gì, Hoàng Kim Vũ Phiến vốn là thuộc về cường giả, Giang Trần mạnh hơn chính mình, tự nhiên so với chính mình càng thêm có tư cách đạt được Hoàng Kim Vũ Phiến. Giang Trần thu hồi Long Biến Chi Thân, đối Kim Thiên Nguyên âm thầm gật đầu, người này, còn là rất không tệ. Lợi hại a, cái này Giang Trần thật sự là một cái nghịch thiên gia hỏa, liền Kim Thiên Nguyên đều không phải là đối thủ của hắn, hoàng mỹ lực áp, ta đã sớm nói, Thiên Nguyên ca đụng phải Giang Trần. Liền rất nguy hiểm, kết cục quả nhiên cùng ta đoán trước một dạng, cái này Giang Trần, quá lợi hại. Giang Trần hiện tại đã là chúng ta hoàng kim nhất tộc người, hắn cùng Thiên Nguyên ca người nào đạt được Hoàng Kim Vũ Phiến, chúng ta đều hẳn là cao hứng. Hoàng Kim nhất tộc người đối với Giang Trần đánh bại Kim Thiên Nguyên đều biểu hiện khá là giật mình, nhưng dạng này kết quả, đại đa số người lập tức liền tiếp nhận. So sánh Giang Trần hiện tại cũng là Hoàng Kim nhất tộc người, hắn cùng Kim Thiên Nguyên ai thắng ra, đều sẽ không có người nói thêm cái gì. Giang Trần, ngươi đi theo ta. Kim Xích Tiêu đối Giang Trần khoát khoát tay, sau đó hắn đại thủ đối hư không vạch một cái, nhất thời đem hư không xé mở một cái khe, hắn thân thể nhoáng một cái liền đi vào, Giang Trần cũng không chậm trễ, theo sau tiến nhập này trong cái khe không gian. Không ít người dùng hâm mộ ánh mắt nhìn biến mất Giang Trần, mọi người đều biết, Giang Trần đây là qua đạt được Hoàng Kim Vũ Phiến truyền thừa qua, một khi thành công trưởng khống Hoàng Kim Vũ Phiến, này Giang Trần tại Hoàng Kim nhất tộc địa vị, sẽ biến không bình thường cao, trực tiếp là dưới tộc trưởng đời thứ nhất nhân tuyển. Một mảnh hoàn toàn trong không gian kính, khắp nơi đều bị xích kim sắc quang mang cho tràn ngập, mảnh không gian này cũng không lớn, chỉ có phương viên trăm dặm phạm vi, trong không gian không có khác đồ, vật, chỉ có một cây quạt, chỉ là, cái này cây quạt, không khỏi quá chói mắt. Giang Trần nhìn sang, một cái tản ra liệt diễm cùng xích kim sắc quang mang đại phiến đứng lơ lửng giữa không trung, càng một phần mặt trời chói lóa, cái này cây quạt đủ có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, giống như cự đại bồ phiến, thật sự là quá lớn. Phiến tử phía trên tản mát ra cổ lão khí tức, tôn quý, cao lớn, cửu đầu kim ô thần điểu in dấu in ở phía trên, sinh động như thật, phía trên này ẩn chứa nồng đậm thái dương chi hỏa, cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là Hoàng Kim Vũ Phiến sao? Giang Trần ánh mắt rơi vào Hoàng Kim Vũ Phiến phía trên, con mắt liền cũng không rời đi nữa, cái này đại phiến sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Đây là một loại thuần chính nhất chí cương chí dương. Vẹn vẹn từ phát ra khí tức liền có thể tưởng tượng ra cái này đại phiến đối mang tộc cực lớn khắc chế. Không sai, đây chính là Hoàng Kim Đại Đế lưu lại Hoàng Kim Vũ Phiến. Lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu như thi triển thanh này Hoàng Kim Vũ Phiến, có thể nhẹ nhõm diệt sát mang tộc thất cấp mang đế. Kim Xích Tiêu mở miệng nói ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể có được Hoàng Kim Vũ Phiến tán thành, có thể hoàn toàn chưởng khống nó, mới có thể phát huy ra uy lực tới. Nghe vậy, Giang Trần thần sắc chấn động. Hắn đã từng lĩnh giáo qua mang giới đại đế cường thế, lấy hắn hiện tại tu vi, tính cả bản thân khắc chế, diệt sát cấp 6 đại đế không tốn sức chút nào, nhưng nếu là diệt sát thất cấp đại đế, vẫn còn có chút khó khăn, nhưng có cái này Hoàng Kim Vũ Phiến, thất cấp đại đế có thể tùy ý miễu sát, coi như đụng phải cấp 8 đại đế, cũng có sức đánh một trận. Nếu như ta đạt được Hoàng Kim Vũ Phiến, liền lại thêm một cái cường đại bài, Giang Trần con ngươi rực rỡ. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trên không Hoàng Kim Vũ Phiến, theo ta được biết, Hoàng Kim Vũ Phiến bên trong, lưu lại một đạo Hoàng Kim Đại Đế hình ảnh, cái này hình ảnh có thể tượng trưng phát ra một lần công kích, chính là Hoàng Kim Đại Đế toàn lực nhất kích, nếu như vận dụng thỏa đáng lời nói, một kích này, có thể diệt sát đi một cái cửu cấp mang đế, Kim Xích Tiêu tiếp tục nói, nghe vậy, Giang Trần trực tiếp kinh hô lên, con mắt trừng càng lớn, cái này sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn, nói một cách khác. Cái này Hoàng Kim Vũ Phiến bên trong, ẩn chứa Hoàng Kim Đại Đế đỉnh phong nhất kích, đủ để diệt sát cửu cấp mang đế đỉnh phong nhất kích, không khỏi quá kinh khủng một chút. Đương nhiên, Đại Đế cấp bậc này, đạt tới cửu cấp về sau, còn có một cái khác xưng hào, cũng là tuyệt thế Đại Đế, nguyên nhân là bởi vì tu vi đạt tới cửu cấp, cả người đều hoàn toàn tiến vào một cái khác tầng thứ, cấp 8 Đại Đế cùng cửu cấp Đại Đế ở giữa chênh lệch, căn bản cũng không có thể giống nhau mà nói, ta cho ngươi lấy một thí dụ. Ngươi Giang Trần có thể vượt qua ba cái cảnh giới diệt sát cường địch, nhưng nếu như đối phương là cửu cấp đại đế lời nói, cái này vượt qua liền muốn giảm bớt đi nhiều. Kim Xích Tiêu nói ra, Giang Trần âm thầm gật đầu, điểm này trong lòng của hắn cũng minh bạch, bất kỳ một cái nào cửu cấp đại đế đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Tỷ như Giang Trần nếu như tại cấp 5 đại đế thời điểm có thể nhẹ nhõm diệt sát cấp 8 đại đế, nhưng chờ mình đến cấp 6 đại đế thời điểm, lại đánh không lại một cái cửu cấp đại đế. Muốn tiêu diệt cửu cấp đại đế, chính mình tu vi, ít nhất cũng phải đạt tới thất cấp đại đế. Tốt, Giang Trần, ngươi nếm thử cùng Hoàng Kim Vũ Phiến câu thông đi, thử một chút có thể hay không trở thành người thừa kế. Kim Xích Tiêu nhìn về phía Giang Trần, có thể nhìn ra, hắn thần sắc cũng là có mấy phần khẩn trương, bản thân hắn cũng là khát vọng Giang Trần có thể chưởng khống Hoàng Kim Vũ Phiến, hạo kiếp sắp tới, nếu như không có người chưởng khống Hoàng Kim Vũ Phiến lời nói, vậy đối với toàn bộ tiên giới tới nói, đều là một cái tổn thất to lớn. Giang Trần hít sâu một hơi, nhanh chân đi về phía trước ra hai bước, trong tay hắn, Thái Dương Thần Vũ xuất hiện. Giang Trần cầm Thái Dương Thần Vũ, hướng lên ném đi, Thái Dương thần vũ nhất thời phản phất nhận cực lớn sức hấp dẫn, bị Hoàng Kim Vũ phiến trực tiếp cho hấp thu hết. Ông ông, hấp thu Thái Dương thần vũ về sau, Hoàng Kim Vũ phiến phát ra kịch liệt sao động, vù vù thanh âm dị thường chói tai, một con kia Thái Dương thần vũ bên trong, bị Giang Trần thuộc về mình ý chí. Hoàng Kim Vũ phiến, tới đi. Giang Trần đối Hoàng Kim Vũ phiến hét lớn một tiếng, hắn bỗng nhiên nhô ra đại thủ, hướng về Hoàng Kim Vũ phiến chộp tới. Soạt, chỉ nghe soạt một tiếng, Hoàng Kim Vũ phiến động, trăm trượng lớn nhỏ Hoàng Kim đại phiến, bắt đầu dần dần thu nhỏ, trong chớp mắt biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng rơi vào Giang Trần trong tay. Tại Hoàng Kim Vũ phiến rơi vào trong tay một khắc này, Giang Trần lập tức liền cảm nhận được cái này Hoàng Kim Vũ phiến bên trong tồn tại chính mình ý chí cường đại, chính mình cùng Hoàng Kim Vũ phiến đã không phân khác biệt, có thể hoàn toàn chưởng khống. Giang Trần thần niệm thẩm thấu đến Hoàng Kim Vũ phiến bên trong, lập tức liền nhìn thấy Hoàng Kim Vũ phiến chỗ sâu tồn tại một cái hình ảnh. Tại này trong hình ảnh, một người mặc Hoàng Kim chiến bào nam tử, thân thể cao tới 10 trượng, hắn lơ lửng tại không gian chỗ, đỉnh thiên lập địa, Hoàng Kim đại đế. Giang Trần trên nét mặt tràn đầy kính trọng, hắn biết, tuy nhiên thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng cái này người mặc Hoàng Kim chiến bào nam nhân, cũng là Hoàng Kim đại đế, là Hoàng Kim đại đế còn sót lại tại Hoàng Kim vũ phiến bên trong một lần công kích. Giang Trần biết, Hoàng Kim vũ phiến bên trong Hoàng Kim đại đế hình ảnh, cũng là Hoàng Kim vũ phiến trước mắt có thể thi triển đi ra cường đại nhất bài, chờ đến mang giới, cái này bài nói không chừng sẽ có tác dụng cực lớn, điểm này cơ hồ là vô dung hoài nghi. Bây giờ trưởng khống Hoàng Kim vũ phiến, Giang Trần tùy thời có thể lấy phát động một lần kia công kích, đáng tiếc loại này đủ mà đối kháng cửu cấp mang đế công kích, chỉ có thể thi triển một lần, nếu là có thể không hạn chế thi triển, vậy coi như ngưu bức. Bất quá cái này rõ ràng là không thực tế, muốn không hạn chế thi triển, trừ phi Hoàng Kim đại đế trọng sinh trở về. Một bên Kim Xích Tiêu nhìn thấy Giang Trần nhanh như vậy liền đem Hoàng Kim vũ phiến cho trưởng khống, hoàn toàn đạt được Hoàng Kim vũ phiến tán thành, tâm tình cũng biểu hiện không bình thường kích động. Tốt, tốt a, thật sự là quá tốt, Giang Trần, ngươi quả nhiên là Hoàng Kim đại đế chọn trúng người, trừ ngươi, không có người có thể trưởng khống Hoàng Kim vũ phiến. Kim Xích Tiêu liền gọi ba tiếng tốt. Nhìn thấy Giang Trần trưởng khống Hoàng Kim vũ phiến toàn bộ quá trình, Kim Xích Tiêu xem như minh bạch, cái này Giang Trần, bản thân liền là Hoàng Kim đại đế chọn trúng người, đây là từ lúc trước Hoàng Kim sát vực Giang Trần đạt được Thái Dương thần vũ thời điểm liền đã nhất định a, không phải vậy lời nói, Giang Trần không có khả năng nhanh như vậy liền trưởng khống Hoàng Kim vũ phiến. Dựa theo Kim Xích Tiêu ngay từ đầu đoán chừng, Giang Trần muốn trưởng khống Hoàng Kim vũ phiến, ít nhất cũng phải gặp được rất lớn trở ngại cùng khó khăn, lại chỗ nào nghĩ đến. Cái này Hoàng Kim vũ phiến giống như ngay từ đầu là thuộc về Giang Trần một dạng, hoàn toàn cũng là hạ bút thành văn. Bây giờ có cái này Hoàng Kim vũ phiến, ta cũng thêm một cái cường đại bài, ta chuẩn bị lập tức tiến về mang giới. Giang Trần nói ra, hắn không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, qua mang giới đã cấp bách, Tả Linh Nhi tùy thời tùy khắc đều có nguy hiểm tính mạng. Tốt, đã ngươi đã làm tốt quyết định, này liền đi đi, mang giới hung hiểm, ngay cả ta đều chưa từng đi, chính ngươi cẩn thận một chút một chút. Kim Xích Tiêu nói ra, bất quá tại ngươi trước khi đi, ta đem mang giới đại khái tình huống nói với ngươi một chút, mang giới hết thảy có 10 nhị đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc đều có một cái cửu cấp mang đế tọa trấn, trừ ngươi lần trước đụng phải Ô Khắc gia tộc bên ngoài, còn có Thất Thải gia tộc và Phong Vũ Lôi Điện bốn tộc, Thất Thải gia tộc là phân biệt dùng xích chanh hoàng lục thanh lam tử rõ ràng 7 gia tộc, 12 gia tộc tên phía trước đều mang một cái ô chữ, tỉ như Ô Khắc gia tộc, màu đỏ sậm gia tộc, Ô Quả Cam gia tộc. Ngươi lần này qua mục tiêu chủ yếu là Ô Khắc gia tộc, vậy liền tận lực không nên trêu chọc gia tộc của hắn, chờ ngươi lần này mang giới trở về, ta đoán chừng mang giới cũng phải phát động công kích, đến lúc đó hạo kiếp tiến đến, khẳng định là cùng lần trước một dạng, tiên giới mỗi một cái không gian đều sẽ hàn lâm mang giới cao thủ, không đơn thuần là đế vực. Nghe Kim Xích Tiêu lời nói, Giang Trần cũng là thần sắc chấn động, mang giới thực lực xa xa so chính mình tưởng tượng khủng bố hơn nhiều, Ô Khắc gia tộc đã đầy đủ mạnh mẽ. Hắn lúc đầu coi là giống Ô Khắc gia tộc dạng này gia tộc, có 3-4 cũng không tệ, không nghĩ khủng bố như vậy gia tộc trực tiếp có 12 cái. Không biết chúng ta tiên giới có bao nhiêu cửu cấp đại đế? Giang Trần hỏi, cũng không gạt ngươi, Hoàng Kim nhất tộc hiện tại có một vị thái thượng trưởng lão, cửu cấp đại đế tu vi, về phần đế vực, ta cũng không phải là quá rõ ràng. Năm đó chế tạo đế vực thời điểm, Hoàng Kim nhất tộc đã biến mất, nhưng ta có thể khẳng định là, tiên giới cửu cấp đại đế. Số lượng chắc chắn sẽ không có mang giới nhiều, cho nên, Giang Trần ngươi nhất định phải nhanh chóng trưởng thành, chúng ta thời gian, thật không nhiều. Kim Xích Tiêu vỗ Giang Trần bả vai, lời nói thấm thía nói ra, ta minh bạch. Giang Trần gật gật đầu, sau đó hắn từ biệt Kim Xích Tiêu, trực tiếp xé mở thông hướng đế vực hư không thông đạo, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Tiên giới tu sĩ, chỉ muốn đạt tới đại đế cấp bậc, liền có thể cảm nhận được đế vực tồn tại, có thể trực tiếp mở ra đế vực, mở ra không gian thông đạo, tiến vào đế vực. Đại đế cấp bậc là tiến vào đế vực điều kiện cơ bản, nhưng đi vào dễ dàng, muốn trở về liền khó. Từ khi đế vực thành lập đến nay, tiến vào đế vực đại đế, liền là không cho phép trở về. Dương Quân Long cũng là một cái rất tốt ví dụ, ngày đó Đại Kiền đế quốc gặp nạn, Dương Quân Long cũng chỉ là xuất hiện một đạo phân thân a. Đế vực, Lưu Sa Thành, nơi này là đế vực biên giới khu vực, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Giang Trần Hàn Lâm về sau, trước hết nhất đi vào cũng là Lưu Sa Thành. Lần trước vì cứu Đại Hoàng Cẩu, Dương Quân Long không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng theo lấy bọn hắn tiến vào hoang mang cổ địa, lần này lại đi tới Lưu Sa Thành, Giang Trần cảm thấy có cần phải đi xem một cái này lão tiền bối. Lưu Sa Thành ngoài cửa thành, hai cái nhất cấp đại đế cấp bậc lão giả thủ hộ lấy thành môn, thấy có người tới, hai người nhất thời tiến lên ngăn cản. A, à, ngươi không phải lên lần cái kia đi theo đại nhân cùng đi người trẻ tuổi sao? Tại sao lại tới? Đúng, ta đối với ngươi cũng có ấn tượng. Bất quá khi đó ngươi mới là tiên tôn tu vi, không nghĩ tới qua không bao lâu, tu vi đã đạt tới đại đế. Hai người nói, thân thể là một cái đại đế, ký ức lực đều là vô cùng khủng bố, cho dù lần trước vẻn vẹn gặp một lần, nhưng bọn hắn đối Giang Trần ấn tượng đã sâu sắc không gì sánh được, dù sao bọn họ tại mảnh này trong địa ngục nhìn thấy, vậy cũng là đại đế, bỗng nhiên xuất hiện một cái không phải đại đế, tự nhiên nhớ rõ, ân, ta tìm đến Dương tiền bối. Giang Trần đối hai người cười cười. Sư, Giang Trần tiếng nói vừa mới rơi, một cái quan ảnh liền từ Lưu Sa nội thành lao ra, trong chớp mắt hạ xuống Giang Trần bên người, không phải Dương Quân Long vẫn là người nào. Giờ phút này Dương Quân Long, tu vi đã đạt tới thất cấp đại đế, so với trước đó tiến bộ một cái cấp bậc, hắn phát giác được Giang Trần đến, cho nên trước tiên đi ra. Dương Quân Long thế thân một cái cấp bậc, Giang Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giống Dương Quân Long dạng này người, tiền đồ là bất khả hạn lượng, Giang Trần là không ngoài ý muốn. Nhưng Dương Quân Long có thể rung động hỏng, hắn trừng to mắt nhìn lấy Giang Trần, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, tiền bối, làm gì nhìn ta như vậy? Giang Trần trợn mắt một cái, tiểu tử ngươi, đây là muốn nghịch thiên a, cấp 3 đại đế, vừa mới qua đi bao lâu a? Dương Quân Long nhất mặt im lặng, hắn rất ít khâm phục một người, nhưng Giang Trần tuyệt đối là hắn gặp qua nghịch thiên nhất, biến thái nhất nhân vật thiên tài, đúng, lần này tới đế vực, nhất định lại có chuyện gì a? Dương Quân Long hỏi. Hắn đối Giang Trần vẫn là rất lợi hại hiểu biết, gia hỏa này nếu như không phải có chuyện lớn, sẽ không như thế nhanh liền đến đế vực, dù sao cấp 3 đại đế còn chưa tới nhất định không phải đến đế vực không thể cấp độ. Ta tới cứu Linh Nhi, Giang Trần nói ra, ngươi là nói lần trước cái kia chính mình hoàn chỉnh mang thần huyết mạch tiểu cô nương. Dương Quân Long thần tình biến đổi, đối với Tả Linh Nhi hắn nhớ kỹ không bình thường rõ ràng, lúc trước nếu không phải Tả Linh Nhi lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ không có cách nào đứng ở chỗ này nói chuyện. Không sai, ta dự cảm đến Linh Nhi nguy cơ sớm tối, cho nên nhất định phải tới cứu. Giang Trần nói, ngươi có tính toán gì? Linh Nhi tại mang giới, tại ô khắc gia tộc bên trong, ngươi như thế nào cứu? Dương Quân Long hỏi, ta dự định lặng lẽ tiến về mang giới, lẫn vào ô khắc gia tộc. Giang Trần nói ra, không được. Dương Quân Long tại chỗ cự tuyệt, Giang Trần, ngươi có thể không phải người ngu. Ô khắc gia tộc thực lực ngươi cũng được chứng kiến, muốn phải chạy đến ô khắc gia tộc cứu người, đừng nói là ngươi, coi như một cái cửu cấp đại đế đi qua, đều không nhất định có thể thành công, mà lại trên người ngươi chí cương chí dương khí tức hết sức rõ ràng, cùng mang tộc khí tức không có nửa điểm giống nhau, rất dễ dàng bị nhận ra, điểm này ta từ có biện pháp, nhưng Linh Nhi nhất định phải cứu, tóm lại là muốn liều một lần, ta tới gặp ngươi, không phải muốn tìm ngươi thương lượng, chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Giang Trần nói ra, ngữ khí vô cùng kiên quyết, không có chút nào suy nghĩ chỗ trống. Giang Trần, chuyện này vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn, không bằng ta đi gặp một lần Bát Đại Vực Chủ, thương lượng một chút đối sách. Dương Quân Long nói ra, hắn biết rõ Giang Trần làm người, nói được thì làm được, đã làm ra quyết định càng thêm khó mà sửa đổi. Về điểm này một lần cứu Đại Hoàng Cẩu thời điểm hắn liền đã lĩnh giáo qua, vì cứu bằng hữu của mình, có thể liều lĩnh, thậm chí thông suốt ra tính mạng mình. Bát Đại Vực Chủ. Giang Trần nghi vấn, cũng là trưởng khống đế vực vực chủ, bọn họ đều là cửu cấp đại đế, mang thần huyết mạch việc quan hệ trọng yếu, chúng ta nói với vực chủ một chút, vực chủ khẳng định hội coi trọng. Dương Quân Long nói ra, xem ra Xích Tiêu Đại Đế nói không sai, tiên giới cửu cấp đại đế, số lượng xác thực không bằng man giới. Giang Trần thầm nghĩ, trước đó Xích Tiêu Đại Đế từng nói với chính mình, hắn tuy nhiên đối đế vực tình huống không hiểu, nhưng hắn lại có thể khẳng định, tiên giới cửu cấp đại đế, số lượng là không có man giới nhiều. Hiện tại từ Dương Quân Long khẩu bên trong biết được, đế vực hẳn là tồn tại 8 cái cửu cấp đại đế, tính cả hoàng kim nhất tộc thái thượng trưởng lão, cũng chỉ là 9 cái, mà man giới lại có 12 cái. Tuy nhiên chỉ có 3 cái chênh lệch, nhưng làm loại này chênh lệch tăng lên đến cửu cấp đại đế thời điểm, đừng nói là 3 cái, liền xem như 1 cái, cũng thiên xoa địa viễn, có thể cải biến chiến cuộc. Giang Trần có thể tưởng tượng, không lâu sau đó hạo kiếp, sẽ là kinh khủng bực nào, đối với tiên giới tới nói, có thể là một cái thế giới tận thế y hệt. Nghĩ tới đây, Giang Trần càng thêm cấp thiết muốn tăng lên thực lực mình, mà lấy hắn tình huống bây giờ, nhanh chóng tăng cao tu vi chỉ có dựa vào tổ long tháp, tốt một chút là, man giới man tộc người, chính là tổ long tháp chất dinh dưỡng. Nói một cách khác, Giang Trần muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, liền phải chờ đợi hạo kiếp chánh thức hàng lâm, tại hạo kiếp bên trong tăng cao tu vi. Tiền bối, chờ đến Bát Đại Vực chủ làm ra quyết định, Linh Nhi chỉ sợ đã bị đưa lên tế đàn, mà lại trước ngươi cũng nói, liền xem như cửu cấp đại đế xuất thủ, cũng chưa chắc có thể từ Ô Khắc gia tộc thành công cứu người, chính ta qua, ngược lại có nắm chắc một chút, về phần ngươi nói khí tức vấn đề, ta từ có biện pháp giải quyết. Giang Trần nói, phất tay đối hư không hung hăng vạch một cái, đem hư không mở ra một cái lỗ hổng lớn, băng lãnh khí tức từ bên trong truyền ra, chính là thông hướng hoang mang cổ địa không gian. Tốt a, Giang Trần, ta biết ngươi làm ra quyết định ta cũng cải biến không, cũng biết ngươi bản lĩnh nghịch thiên, có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng lần này khác biệt dĩ vãng, bất kể như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận là hơn, đem tính mạng mình đặt ở vị thứ nhất. Dương Quân Long gặp ngăn không được Giang Trần, bất đắc dĩ thở dài nói, trên thực tế, Giang Trần loại này liều lĩnh cùng thẳng tiến không lùi, cũng chính là Dương Quân Long thưởng thức Giang Trần địa phương, yên tâm đi tiền bối, cho tới nay, muốn giết ta người cũng rất nhiều, nhưng ta đến bây giờ còn sinh hoạt tốt, Giang Trần cười cười, sau đó đối Dương Quân Long ôm một cái quyền, thân thể nhoáng một cái liền tiến vào hoang mang cổ địa. Hoang mang cổ địa, là liên thông đế vực cùng man giới một cái liên thông không gian, trên thực tế lại là thuộc về man giới đế vực. Cả vùng không gian tràn ngập cổ lão cùng âm lãnh khí tức, giả mang, sát lục chi khí khắp nơi đều tại phiêu đảng. Giang Trần sau khi đi vào, trực tiếp xe nhẹ đường quen, hướng về man giới phương hướng bay đi. Rất nhanh, Giang Trần liền tiến vào hoang mang cổ địa tầng sâu khu vực, hắn phát hiện, đến đây giả mang khí tức cùng lần trước lúc đến đợi một dạng, không bình thường nồng đậm, ầm ầm, phía trước xuất hiện chiến đấu kịch liệt, cho dù cách xa nhau rất xa, Giang Trần đều có thể nhìn thấy một đám mang tộc người tại lẫn nhau kịch chiến, man giới người lại tới đây bên trong lịch luyện. Giang Trần nhíu mày, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, man giới bởi vì muốn phát động đối tiên giới công kích, cho nên thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành một trận lịch luyện, mục đích chính là vì ma luyện. Cho dù Giang Trần cũng không thể không nói, man giới loại này ma luyện, có thể xưng hung tàn, giữa lẫn nhau một khi đối đầu, chính là sinh tử chém giết. Nhưng dạng này ma luyện, cũng thật có thể đề bạt man giới chỉnh thể thực lực, làm cho vốn là hung tàn vô cùng man tộc người cải biến thêm khát máu, càng thêm điên cuồng. Kinh lịch loại này sinh tử ma luyện, tương lai một khi đến trên chiến trường, man tộc người ưu thế liền hoàn toàn bày ra, đến lúc đó, nhân loại cùng man tộc chênh lệch, cũng sẽ trực tiếp bị kéo ra. Có thể tưởng tượng, cùng cấp bậc nhân loại cùng man tộc người đối đầu, nếu như không có thuộc tính thượng khắc chế cùng áp chế lời nói, đơn đã độc đấu, nhân loại cơ hồ không có phần thắng. Giang Trần thổn thức, đối với này sắp đến hạo kiếp, hắn thật sự là lo lắng. Giang Trần linh hồn chi lực tản ra, phát hiện lần này ma luyện, so với một lần trước quy mô còn muốn phần lớn, bất quá tu vi cao nhất cũng chỉ là bán đế, dạng này quy mô, đối Giang Trần tới nói, không có uy hiếp chút nào. Soát. Giang Trần thi triển đại hư không thuật, còn giống như quỷ mị không ngừng xuất hiện tại khác biệt địa phương, phía trước cách đó không xa, một cái mang tộc người lạc đàn. Giang Trần xông lên phía trước, một phát bắt được này mang tộc người cổ, khí tức cường đại trong nháy mắt đem bao phủ, không muốn chết đừng nói là lời nói. Giang Trần thanh âm vô cùng băng lãnh, này mang tộc người tuy nhiên có tiên tôn hậu kỳ tu vi, nhưng như thế nào là Giang Trần đối thủ, tại Giang Trần trước mặt, đây quả thực là một con kiến hôi, ngươi. Ngươi là nhân loại, này mang tộc người nhìn về phía Giang Trần, run rẩy nói ra, nói cho ngươi, ngươi là gia tộc nào người, Giang Trần hỏi, không để ý tới đối phương vấn đề, Ô Xích gia tộc, người kia như nói thật nói, Ô Khắc gia tộc người ở đâu? Giang Trần tiếp tục hỏi, không biết a, thập nhị đại gia tộc đồng thời lịch luyện, đều hỗn tạp cùng một chỗ, bất quá ta vừa mới trốn qua mấy cái Ô Khắc gia tộc người truy sát, người kia nói, ở đâu? Giang Trần nói, chính ở đằng kia, người kia dùng ngón tay chỉ, ba, Giang Trần thủ trưởng dùng lực, một bàn tay đem đập thành phấn vụn, đối mang tộc người, hắn xuất thủ căn bản không khách khí, cũng không có cái gì tín dụng có thể giảng, xoát, Giang Trần tốc độ cực nhanh, hướng về trước đó người kia chỉ định phương hướng mà đi, không lâu ngay tại một vùng thung lũng bên trong phát hiện ba cái mang tộc người, ba người kia chính đang tìm kiếm cái gì, đột nhiên, hai đạo quang mang hiện lên, đâm xuyên bên trong hai đầu người, hai người kia đầu tại chỗ băng liệt, chết thảm trên mặt đất, người nào, còn lại một người biểu lộ lập tức toát ra vẻ kinh hoảng, một cổ giống tựa như là núi áp lực đánh úp lại, chèn ép người kia sắc mặt tái nhợt, mà lấy hắn nửa đế tu vi, cũng là liền động một chút cũng không thể, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì, không phải vậy ngươi sẽ chết vô cùng thảm, bạch y thanh niên ngữ khí vô cùng băng lãnh, này trong lúc bất chợt xuất hiện bạch y thanh niên, chính là Giang Trần. Ngươi là nhân loại, cũng dám lẫn vào hoang mang cổ địa, thật sự là không biết chết sống, ta Ô Khắc Sơn là sẽ không hướng nhân loại các ngươi khuất phục, không bao lâu nữa, chúng ta rất giới đại quân sẽ giết đến tiên giới đi, để cho các ngươi tiên giới sanh linh đồ tháng. Người kia tuy bị Giang Trần hoàn toàn ngăn chặn, nhưng trong ngôn ngữ như trước tràn đầy thuộc về bọn họ mang tộc cao ngạo, trong lòng bọn họ mang tộc huyết mạch, là chí cao vô thượng, là muốn so với nhân loại cao quý chính là hơn. Quanh Giang Trần cũng không cùng Ô Khắc Sơn nói nhảm, phất tay đánh ra một mảnh sóng lửa, trong chớp mắt đem Ô Khắc Sơn cho hoàn toàn bao phủ. A, à, nhất thời, kêu thảm đầy thê lương thanh âm vang lên, Ô Khắc Sơn cùng Giang Trần trong đó có vô pháp vượt qua thực lực sai biệt, còn có Giang Trần hỏa diễm đối với mang tộc mà nói, khắc chế thật sự quá độc ác, hoàn toàn chính là thiên địch tồn tại, có thể trực tiếp thiêu đốt đến linh hồn của Ô Khắc Sơn, để cho hắn thống khổ, sự chịu đựng của ta là có hạn. Ngươi tốt nhất không muốn khiêu chiến ta, Giang Trần vô cùng băng lãnh nói, đối với mang tộc người hắn không có nửa điểm khách khí cùng lưu tình, nếu như không phải là bởi vì hắn muốn từ trước mắt cái này Ô Khắc Sơn trong miệng biết được có quan hệ trái tin tức về Linh Nhi, Ô Khắc Sơn hiện tại đã là cái người chết rồi, hỏa diễm thiêu cháy linh hồn cảm giác để cho Ô Khắc Sơn thống khổ, tại thống khổ như vậy tàn phá, không thể không rất nhanh đầu hàng, ta nói, ngươi muốn biết cái gì, Ô Khắc Sơn nói, rầm ào ào. Giang Trần đại thủ một trảo, hỏa diễm bị hắn rút về trong cơ thể, sau đó nói, ta tới hỏi ngươi, Ô Khắc Linh Nhi bây giờ ở địa phương nào? Có hay không tới hoang mang cổ địa này? Thánh nữ không lâu sau lúc trước đã tấn thăng làm đại đế, sẽ không xuất hiện tại hoang mang cổ địa, ba ngày chúng ta Ô Khắc gia tộc lão tổ muốn tiến hành một hồi huyết tế, rút ra thánh nữ trong cơ thể mang thần huyết mạch, Ô Khắc Sơn không dám giấu giếm, đem những gì mình biết đều nói ra, nghe vậy. Giang Trần sắc mặt nhất thời biến đổi, thầm nghĩ chính mình quả nhiên suy đoán không sai, trái Linh Nhi đã tấn thăng đến đại đế, Ô Khắc gia tộc lão tổ bắt đầu động thủ, một khi trái Linh Nhi bị rút lấy huyết mạch, kết cục nhất định sẽ rất thảm, hơn nữa, mang thần huyết mạch rơi vào mang tộc đại đế trong tay, đối với tiên giới mà nói, hậu quả tuyệt đối là tính tai nạn, các ngươi rèn luyện lúc nào chấm dứt, Giang Trần tiếp tục hỏi, hiện tại thời gian gấp vô cùng bức bách, hắn nhất định phải mau chóng lẫn vào rất giới. Lẫn vào Ô Khắc trong gia tộc, cự ly trái Linh Nhi huyết tế còn có 3 ngày thời gian, lần này bất kể như thế nào, Giang Trần đều muốn đem trái Linh Nhi cấp cứu trở về đi, nếu là trái Linh Nhi có cái không hay xảy ra, Giang Trần nội tâm sẽ vĩnh cửu tự trách, ngày mai sẽ kết thúc, ngươi hỏi ta đây đều báo cho ngươi rồi, ngươi có phải hay không có thể không giết ta, Ô Khắc Sơn nói, trong mắt tràn đầy kinh khủng cùng sợ hãi. 3. Giang Trần một chưởng vỗ vào đầu của Ô Khắc Sơn phía trên, hắn đã biết mình muốn biết tin tức. Ô Khắc Sơn lưu lại cũng không có dùng, nếu là lưu lại Ô Khắc Sơn không giết, chờ hắn rất giới đại quân tiến công tập kích tiên giới thời điểm, nói không chừng sẽ có người chết ở trong tay Ô Khắc Sơn. Sau đó, Giang Trần khuôn mặt một hồi vặn vẹo, vậy mà biến thành Ô Khắc Sơn bộ dáng, hắn liền cốt cách đều phát sinh biến hóa, biến thành giống như Ô Khắc Sơn dáng người. Giang Trần thi triển tổ long tháp, đem Ô Khắc Sơn mang di chi khí hoàn toàn hấp thu hết, những cái này mang di chi khí cũng không có bị tổ long tháp trực tiếp luyện hóa. Mà là bị Giang Trần dùng để ngụy trang chính mình. Có những cái này mang di chi khí bao trùm, Giang Trần liền hoàn toàn biến thành một cái Ô Khắc Sơn, vô luận từ bề ngoài hay là dáng người, hay là mang tộc đặc thù khí tức, đều giống như đúc. Đây là Giang Trần độc môn thủ đoạn, đã từng liền khiến cho dùng qua, bất quá loại biến hóa này thời gian là có hạn, mặc dù hắn hiện tại đã là cấp 3 đại đế, nhưng tối đa cũng là có thể chống đỡ cái 3, 5 ngày, đến lúc sau hội hiện ra nguyên hình. Bất quá 3, 5 ngày đối với Giang Trần mà nói đã đầy đủ, lấy hắn bộ dáng bây giờ, không chút khách khí mà nói, coi như là Ô Khắc Sơn tối người quen đứng ở chỗ này, cũng sẽ không có chút nào phát giác. Giang Trần biến thành Ô Khắc Sơn bộ dáng, chờ ngày mai rèn luyện chấm dứt, liền có thể thành công lẫn vào đến Ô Khắc trong gia tộc. Hiện tại đối với Giang Trần duy nhất tiếc nuối là hắn không biết Ô Khắc Sơn ký ức. Nói một cách khác, Giang Trần chẳng qua là Ô Khắc Sơn bộ dáng, nhưng có quan hệ Ô Khắc Sơn đối với Ô Khắc gia tộc ký ức, đó là một chút cũng không biết. Nhưng Giang Trần có thể khẳng định là, Ô Khắc Sơn nhất định là Ô Khắc gia tộc một đời tuổi trẻ nổi danh thiên tài. Đương nhiên, tên thiên tài này chỉ là đối với dưới đại đế mà nói, rốt cuộc Ô Khắc Sơn đã là nửa đế tu vi đỉnh cao, có lẽ tại toàn bộ Ô Khắc trong gia tộc cũng không coi vào đâu. Nhưng đối với lần này tham gia Hoang Mang Cổ Địa lực lượng người mang tộc mà nói, tuyệt đối là cực hạn rồi, cơ hồ là Ô Khắc gia tộc đại biểu tính nhân vật. Giết đi Ô Khắc Sơn, Giang Trần thân hình nhoáng một cái trực tiếp biến mất, hướng về Hoang Mang Cổ Địa chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Nếu như đây là rất giới một hồi rèn luyện, vậy hắn liền lợi dụng thân phận Ô Khắc Sơn, hảo hảo đại náo một phen, tối thiểu cũng phải cho rất giới tạo thành một ít tổn thất. Nói cách khác, lần này không phải là trắng tay rồi sao? Phía trước, một mảnh hoang vu hắc sơn, đang tiến hành một hồi solo, Giang Trần phóng tầm mắt nhìn lại, đang tại chiến đấu kịch liệt chí ít có hơn 30 người, đều là tiên tôn tu vi, còn có 3 cái nửa đế. Những người này thân mặc 3 loại màu sắc bất đồng y phục, còn có bọn họ trước ngực thêu lên tiêu chí, vừa nhìn chính là 3 cái bất đồng người của gia tộc. Tam phương thế lực, một phương vì hắc sắc y phục, một phương là tử sắc, một phương là hoàng sắc. Hắc sắc y phục đại biểu cho Ô Khắc gia tộc, dựa theo xích tiêu đại đế cho mình lúc trước theo như lời, tử sắc nhất định là đại biểu tím thẩm gia tộc, hoàng sắc là Ô Hoàng gia tộc. Lúc này, tam phương thế lực đang tại tranh đoạt một khối lớn màu xám nhạt tảng đá, hòn đá kia chừng một cái cao hơn người, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Giang Trần liếc mắt nhìn liền biết, đây là đúng người mang tộc tương đối hữu dụng năng lượng bảo bối, liền giống với tiên giới nguyên thạch, hơn nữa là cực phẩm, cho nên mới phải khiến cho tranh đoạt. Hơn nữa, mang tộc rèn luyện, bản thân liền vô cùng hung tàn, chỉ cần Hoang Mang Cổ Địa mở ra, tiến nhập nơi này rèn luyện người, gặp mặt sẽ tiến hành sinh tử chém giết. Người mang tộc thành viên đông đảo, cho tới nay đều là loại này không sống mống chết phương thức, điều này cũng sáng tạo ra mang tộc khủng bố. Tím thẩm gia tộc và Ô Hoàng gia tộc người tại ngắn ngủi chiến đấu kịch liệt về sau vậy mà lựa chọn liên hợp, 20 người đem Ô Khắc gia tộc mười mấy người vây giam ở trong đó. Vẹn vẹn mới bắt đầu liền cho Ô Khắc gia tộc tạo thành thương vong không nhỏ. Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, hắn cũng không sốt ruột xuất thủ, để cho tên gia hỏa này trước tự giết lẫn nhau một hồi, sau đó chính mình lại ra tay, cứu Ô Khắc gia tộc một hai người, ngày mai hắn muốn lẫn vào Ô Khắc gia tộc, cho nên mặc dù hắn không tình nguyện, lại muốn vì Ô Khắc gia tộc làm một sự tình. Ầm ầm, a, mãnh liệt chiến đấu rền vang chi âm cùng với có tiếng kêu thảm thiết, tại hai bên liên hợp lại dưới tình huống trước sau không mấy phút nữa thời gian, Ô Khắc gia tộc bên này liền tổn thất một nửa người, còn dư lại một nửa cũng đều nhận lấy hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế. Ha ha, Ô Khắc Hồng, các ngươi xong đời. Ô Tử gia tộc một cao thủ cười ha hả, hoàn toàn là một bộ giết bộ dáng của đối phương. Khi cái bị kêu là Ô Khắc Hồng người trẻ tuổi, chính là Ô Khắc gia tộc dẫn đầu người, có được lấy nửa đế tu vi đỉnh cao, nhưng ở lấy một địch hai dưới tình huống, cũng là khí tức hỗn loạn, sắc mặt khó coi. Thấy được Ô Khắc người của gia tộc đã bị giết đi một nửa, cách đó không xa Giang Trần chuẩn bị xuất thủ. Ô Tử gia tộc, Ô Hoàng gia tộc, các ngươi cũng dám liên hợp lại vây công chúng ta Ô Khắc gia tộc, quả thực là không biết sống chết. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ đằng xa vang lên, tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền thấy được một thân hắc y Ô Khắc Sơn khí thế hừng hực giết tới đây. Sơn ca, thấy được Ô Khắc Sơn đột nhiên xuất hiện. Ô Khắc người của gia tộc trên mặt nhất thời toát ra sắc mặt kinh hỉ, bất kể thế nào nói, Ô Khắc Sơn đều là một cái nửa đế cao thủ, tại loại này thời khắc mấu chốt xuất hiện, vẫn có thể đủ để cho vốn đã gần như tại tuyệt vọng mọi người thấy hy vọng. Tốt, lại đây một cái chịu chết. Ô Khắc Sơn, hôm nay vừa vặn ngươi giải quyết ta ở giữa ân oán. Thấy được người đến, Ô Tử gia tộc cùng Ô Hoàng gia tộc hai cái nửa đế nhất thời lạnh lùng nói, Giang Trần cũng không nhận ra Ô Hoàng gia tộc kia nửa đế thiên tài. Nhưng từ đối phương đối với thái độ của mình đến xem, Ô Khắc Sơn lúc trước cùng người này hẳn là có một ít thù hận. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, thật sự là không biết chết sống. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn đầu xuất thủ, hắn đánh ra khủng bố hắc sắc thủy triều, trong chớp mắt liền đem Ô Hoàng gia tộc kia nửa đế thiên tài cho bao phủ lại. Đồng thời, Giang Trần tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới đối phương phụ cận. Một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức trong chớp mắt từ đáy lòng của người kia dâng lên, đó là cực độ nguy hiểm khí tức, nguy cơ sinh mệnh. Người kia thầm nghĩ một tiếng không tốt, không nghĩ tới vốn cùng thực lực của chính mình không phân cao thấp Ô Khắc Sơn vì sao trong lúc bất chợt biến thành lợi hại như vậy. Nhưng lúc này suy nghĩ tiếp đã không kịp, bởi vì Giang Trần công kích đã đến, mang theo hắc sắc sóng khí thủ chưởng, ba một chút khấu trừ tại đầu của người kia phía trên, chỉ nghe phịch một tiếng, người kia một cái đầu lâu đều trực tiếp bạo liệt ra, chết thảm đương trường. Cái gì? Ô Tử gia tộc kia nửa đế đương trường kinh hô một tiếng, nhìn về phía Ô Khắc Sơn một quan dường như thấy được quỷ đồng dạng, trong mắt tràn đầy rung động, đi lên liền giết chết một cái nửa đế, như vậy lực chấn nhiếp thật sự là quá lớn, chủ yếu hơn chính là, Ô Khắc Sơn bản thân cũng là nửa đế, vô luận là tu vi hay là chiến lực đều cùng bọn họ tương đối, giữa lẫn nhau cũng từng giao thủ qua không chỉ một lần, cho nên Ô Khắc Sơn trong lúc bất chợt biến thành lợi hại như vậy, để cho hắn căn bản vô pháp tiếp nhận, hừ. Cùng chết a! Bất quá Giang Trần căn bản không dừng tay, khủng bố sóng khí đem Ô Tử gia tộc nọ vậy thiên tài hoàn toàn khóa chặt, không cho đối phương nửa điểm cơ hội chạy trốn, một ngón tay đưa ra, ngón tay như sắc bén nhất lợi kiếm, thổi phù một tiếng liền đâm xuyên qua đầu của đối phương, lại chết thảm đương trường. Trong nháy mắt, Giang Trần giết chết hai cái nửa đế, hai bên đồng đều không phải của hắn một chiêu chi địch, như vậy lực chấn nhiếp, thật sự là quá lớn, trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người kinh hãi há to mồm, liền ngay cả Ô Khắc người của gia tộc cũng là như thế, bọn họ rung động thậm chí so với tay còn lớn hơn, bởi vì đều là Ô Khắc người của gia tộc, bọn họ càng thêm hiểu rõ Ô Khắc Sơn thực lực. Đối phương mặc dù là Ô Khắc gia tộc một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng không có lợi hại đến loại trình độ này, đi lên liền giết hai người, điều này thật sự là có chút khoa trương, thất thần làm gì, giết cho ta. Giang Trần đối với sững sờ Ô Khắc Hồng đám người hét lớn một tiếng, sau đó trong tay hắn không biết từ ở đâu rút ra một bả chiến kiếm, tràn ngập cậy mạnh chiến kiếm, khủng bố chiến kiếm quét ngang, lập tức kêu thảm thiết mấy ngày liền, chí ít có 7-8 người chết ở hắn một kiếm. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc, lấy Giang Trần thực lực, muốn tiêu diệt giết những tiên tôn này, cùng nghiền chết mấy con kiến không có cái gì khác nhau. Giết! Ô Khắc Hồng hét lớn một tiếng, xuất lĩnh Ô Khắc gia tộc còn dư lại 4 người trực tiếp giết đi đi qua, bây giờ còn không phải là chấn kinh Ô Khắc Sơn vì sao trong lúc bất chợt biến thành lợi hại như vậy thời điểm, hiện tại quan trọng chính là muốn đi giết địch, vì chết đi tộc nhân báo thù. A a a, kêu thảm thiết mấy ngày liền, trước sau vẻn vẹn thời gian mấy cái hô hấp. Ô Tử gia tộc cùng Ô Hoàng gia tộc tất cả mọi người bị toàn bộ giết sạch, chết sạch sẽ. Nhìn này đầy đất tử thi, khuôn mặt của Giang Trần không có nửa phần cảm tình, giết những cái này mang tộc người, hắn tâm tình cũng sẽ không có nửa điểm gợn sóng. Những người này, đều là tiên giới địch nhân, chết một người sẽ cho tiên giới giảm bớt một phần áp lực. Sơn ca, ngươi như thế nào trong lúc bất chợt biến thành lợi hại như vậy? Ô Khắc Hồng không thể tin được nhìn Ô Khắc Sơn. Ô Khắc Hồng, ta đã tấn thăng đến đại đế cấp bậc, giết chết bọn họ, cùng nghiền chết con kiến đồng dạng đơn giản. Giang Trần nhìn Ô Khắc Hồng liếc một cái, vô cùng lãnh đạm nói, hắn từ lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau đã biết tên Ô Khắc Hồng, cho nên lúc này cũng sẽ không gọi sai. Sau đó, Giang Trần đại thủ một trảo, đem kia một khối lớn tảng đá cho thu vào, mặc kệ tảng đá kia bên trong ẩn chứa cái dạng gì tính chất đặc biệt năng lượng, Giang Trần cũng có thể hấp thu. Thấy được Giang Trần thu hồi tảng đá, Ô Khắc Hồng đám người không có nửa điểm dị nghị, rốt cuộc Giang Trần vừa mới cứu được tánh mạng của bọn hắn, hơn nữa Giang Trần là người một nhà, còn vừa mới tấn thăng đến đại đế, địa vị đã không phải là bọn họ có thể so sánh đến. Mang tộc đẳng cấp xâm nghiêm, đại đế cao cao tại thượng, nửa đế cùng đại đế tại mang tộc địa vị đó là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Ô Khắc Sơn trở thành đại đế, đã có tư cách trở thành Ô Khắc gia tộc cao tầng, có thể tham gia cao tầng hội nghị, chúc mừng Sơn ca trở thành rất đế. Sơn ca thật sự quá lợi hại, lần này tới hoang mang cổ địa khẳng định là nhận được loại nào đó lấy làm kỳ gặp, tấn chức đại đế, từ đó trong gia tộc địa vị liền nhất phi trùng thiên, về sau chúng ta còn trông cậy vào Sơn ca còn nhiều dẫn dắt a. Chính là, về sau chúng ta đều muốn đi theo Sơn ca một chỗ đi theo làm tùy tùng. Mấy người bắt đầu cùng vuốt mông ngựa, đối với thân phận Giang Trần không có nửa phần hoài nghi, điều này cũng rất bình thường, thật sự là Giang Trần ngụy trang quá lợi hại. Vô luận là dung mạo hay là thanh âm hay là khí thế, đều cùng Ô Khắc Sơn giống như đúc, căn bản sẽ không khiến cho người hoài nghi. Đâu có, Bất quá rèn luyện ngày mai mới chấm dứt, hôm nay Ô Tử gia tộc cùng Ô Hoàng gia tộc dám hợp lại đối phó chúng ta, vậy kế tiếp thời gian chúng ta liền chuyên môn đi giết Ô Hoàng gia tộc cùng người của Ô Tử gia tộc, vì chúng ta chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Giang Trần khí thế chấn động, mở miệng nói, hảo, Sơn ca nói cũng đúng, con bà nó, Ô Hoàng gia tộc cùng Ô Tử gia tộc thật sự quá ghê tởm, nhất định không thể cùng bọn họ từ bỏ ý đồ, để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Ô Khắc Hồng hung dữ nói, kế tiếp thời gian, người của Ô Khắc gia tộc tại Giang Trần dưới sự dẫn dắt, khắp nơi giết chết Ô Tử gia tộc cùng Ô Hoàng gia tộc thiên tài, thế cho nên một ngày sau đó, toàn bộ hoang mang cổ địa rèn luyện thiên tài đối với Ô Khắc Sơn cái tên này đều là nghe tin đã sợ mất mật, nhất là Ô Hoàng gia tộc cùng Ô Tử gia tộc, bọn họ gần như tại hơn 1000 cao thủ đều chết ở trong tay Ô Khắc Sơn, như thế tính mũi nhọn cùng sát lục, tại hoang mang cổ địa vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Mà Giang Trần loại hành vi này, không thể nghi ngờ trong tiềm thức chân chính kéo thâm Ô Hoàng gia tộc cùng Ô Tử gia tộc mâu thuẫn, mà này, cũng chính là Giang Trần mong muốn thấy, rất giới không lâu sau về sau muốn đánh tiên giới, lúc này nếu là có thể khơi mào rất giới nội bộ mâu thuẫn, đối với tiên giới mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, rèn luyện lập tức muốn kết thúc, con bà nó, lần này rèn luyện áp lực ghê gớm thật, Ô Khắc gia tộc xuất hiện một cái biến thái, khắp nơi giết người. Thật sự là không muốn sống, được rồi đừng nói nữa, Ô Khắc Sơn đột nhiên quật khởi ai cũng không nghĩ tới, may mà hắn chỉ là nhằm vào Ô Tử gia tộc cùng Ô Hoàng gia tộc, chúng ta chỉ cần không đi gây hắn, vẫn còn không có sự tình. Đúng vậy a, lần này Ô Hoàng gia tộc cùng Ô Tử gia tộc tổn thất có thể thảm trọng, đã chết nhiều như vậy thiên tài, không biết đợi rèn luyện sau khi chấm dứt hai đại gia tộc có thể hay không từ bỏ ý đồ. Rất nhiều người đều tại nghị luận, Ô Khắc Sơn cái tên này gần như đã trở thành tiêu điểm. Trước đó, Ô Khắc Sơn chẳng qua là một cái không tệ thiên tài mà thôi, tại rất giới thiên tài bên trong căn bản không có cái gì danh khí, nhưng lần này hoang mang cổ địa rèn luyện, Ô Khắc Sơn lập tức biến thành như mặt trời ban trưa tồn tại. Rèn luyện sắp chấm dứt, tất cả tham gia rèn luyện người gần như đều đình chỉ sát lục, đi tới một mảnh rộng lớn bao la bát ngát bằng phẳng khu vực, không lâu sau, nơi này sẽ bị mở ra một cái lối đi, bọn họ hội từ nơi này rời đi, từng người phản về nhà mình tộc. Rất giới 12 gia tộc, phân thành 12 phe cánh, mặc kệ lúc trước phát sinh như thế nào sát lục, hiện tại tất cả mọi người đình chỉ, đều cùng chờ đợi thông đạo mở ra. Này bản thân cũng là cho tới nay rèn luyện quá trình, lúc trước người chết đều đã chết, kia chỉ có thể nói rõ thực lực của chính mình bất lực, hiện giờ rèn luyện đã chấm dứt, hết thảy sát lục đều biết tự động đình chỉ. Ô Tử gia tộc cùng Ô Hoàng gia tộc từng cái một sắc mặt xanh mét. Người của bọn hắn mấy rõ ràng nếu so với gia tộc khác nhân số ít rất nhiều, đây cũng là bởi vì Ô Khắc Sơn đột nhiên quật khởi dẫn đến. Đột nhiên, mười mấy cái Ô Khắc gia tộc cao thủ từ đằng xa mà đến, cầm đầu một cái không phải người khác, chính là Giang Trần biến hóa Ô Khắc Sơn. Cùng sau lưng Ô Khắc Sơn người, từng cái một cũng là khí thế ngút trời, mang trên mặt khó có thể che giấu ngạo khí, bọn họ nhìn về phía Ô Khắc Sơn một quan tràn đầy sùng bái. Một ngày này, bọn họ đi theo Giang Trần một đường giết địch. Được kêu là thoải mái một chút, rèn luyện lâu như vậy, hôm nay là thống khoái nhất, nhìn, là Ô Khắc Sơn tới, gia hỏa này tấn chức đại đế, thật sự là quá sinh mảnh. Đúng vậy a, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, lần này sau khi trở về, khẳng định phải đạt được Ô Khắc gia tộc coi trọng, nói không chừng còn có thể trọng điểm bồi dưỡng. Vậy là đương nhiên, hắn đối với chúng ta mang tộc cũng như này hung tàn, về sau nếu đánh tiên giới, khẳng định càng thêm hung tàn, là chủ lực a. Thấy được Giang Trần đến nơi này, tất cả mọi người mục quan lập tức tập trung tại trên người hắn, bất kể thế nào nói, một ngày này, trước mắt Ô Khắc Sơn này, đều là chân chính danh nhân rồi. Ô Khắc Sơn, đứng lại, đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, tất cả mọi người liền thấy được, hai cái dài vô cùng hùng tráng gia hỏa đi ra ngoài, ngăn tại Ô Khắc Sơn phía trước, hai cái này đều là một cấp rất đế tu vi, Ô Tử gia tộc cùng người của Ô Hoàng gia tộc, bọn họ giống như Ô Khắc Sơn. Cũng là lần này rèn luyện bên trong tấn thăng đến rất đế. Lúc này, hai người này đều là sát khí ngút trời, xem bộ dáng là sẽ không bỏ qua. Nếu tại trước kia, rèn luyện đã kết thúc, không cho phép phát sinh lần nữa chiến đấu cùng chém giết. Nhưng lần này tình huống bất đồng, Ô Tử gia tộc cùng Ô Hoàng gia tộc tổn thất thảm trọng, mất hết mặt, thân là hai đại gia tộc đại đế cao thủ. Nếu không là gia tộc vãn hồi một chút mặt, thật sự không thể nói nổi. Sơn ca, thế nào? Ô Khắc Hồng hỏi. Hắn hiện tại đối với Ô Khắc Sơn kính nể tới cực điểm, các ngươi đi trước, ta đối phó bọn họ, Giang Trần mở miệng nói, vậy Sơn ca ngươi cẩn thận một chút, Ô Khắc Hồng phất phất tay, dẫn dắt người của Ô Khắc gia tộc đứng ở phía trước Ô Khắc gia tộc trận doanh bên trong đi, trên mặt của bọn hắn từng cái một như cũ là cao ngạo vẻ, trong bọn họ bất kỳ người nào đối với Giang Trần đều có được không gì sánh kịp tự tin, một ngày này, bọn họ đối với Giang Trần sinh mảnh, nhìn rất nhiều, hai người các ngươi, tốt nhất không muốn ra tay với ta, nói cách khác, các ngươi nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Giang Trần đối với phía trước hai người nói, ít nói nhảm, Ô Khắc Sơn, ngươi đã tấn thăng đến rất đế, dựa theo quy củ không thể đủ đối với rất đế phía dưới người xuất thủ, thế nhưng là ngươi chẳng những xuất thủ, còn giết đi nhiều người của chúng ta như vậy, khoản này sổ sách, nhất định phải tính toán. Ô Hoàng gia tộc cái kia thiên tài lớn tiếng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, không biết sống chết. Giang Trần không nói hai lời, lúc này khí thế chấn động. Trong giây lát thò ra một cái hắc sắc đại thủ, hướng về kia một cấp rất đế liền đánh ra. Cái gì? Người kia kinh hô một tiếng, không nghĩ tới đối phương nói ra tay liền xuất thủ, hơn nữa đi lên giống như này khủng bố, vẻn vẹn một chiêu này, để cho hắn cảm nhận được chân chính nguy cơ. Ô Hoàng gia tộc cái kia thiên tài chợt quát một tiếng, đánh ra mạnh mẽ sóng khí tiến hành phản kích, cùng Giang Trần tay chân đánh tới một chỗ. Ầm ầm. A, cái kia thiên tài công kích tại tay của Giang Trần chưởng áp bách, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích tồn tại, tồi cổ lạp hủ bị hủy diệt, sau đó, cái kia thiên tài phát ra thê lương kêu thảm thiết, một mảnh cánh tay cũng bị Giang Trần sống sờ sờ kéo, máu tươi điên cuồng phun. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô lên, trước mắt như vậy cảnh tượng thật là làm cho người ta rung động, tương đồng một cấp rất đế, Ô Khắc Sơn này mạnh mẽ chỗ, quả thật muốn chết. Vù vù, cùng bạo sóng khí cùng uy áp từ Giang Trần trong cơ thể tràn ngập ra, phát ra cấp 2 rất đế khí tức, nhìn, Ô Khắc Sơn là cấp 2 rất đế, không phải là một cấp, gia hỏa này đến cùng lấy được cái dạng gì kỳ ngộ, vậy mà trực tiếp tấn thăng đến cấp 2 rất đế, khó trách như thế lợi hại, dĩ nhiên là cấp 2 rất đế, đây mới thực là thiên tài, vô số người cũng không thể khống chế tâm tình của mình, cấp 2 rất đế cùng một cấp rất đế ở giữa chênh lệch thế nhưng là không nhỏ, Giang Trần chính là bởi vì thực lực quá cường đại, cho nên mới cố ý thả ra cấp 2 rất đế tu vi. Như vậy trải qua, mới có thể sẽ không để cho người quá hoài nghi, nói cách khác, tất cả mọi người hội hoài nghi Ô Khắc Sơn vì sao trong lúc bất chợt biến thành nghịch thiên như thế, gần như có thể miễu sát cùng cấp bậc. Nếu như nói như vậy, có người liên tưởng đến trước kia thiên phú của Ô Khắc Sơn, sẽ có chỗ nghi kỵ, nhưng tấn thăng đến cấp 2 đại đế liền không giống với lúc trước, mọi người chỉ sợ cảm thấy hắn là nhận được thật lớn kỳ ngộ, vượt qua hai cái cấp bậc, như vậy liền hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, sóng khí cuồn cuộn, Giang Trần không chút do dự lần nữa xuất thủ, hắc sắc cự đại thủ trưởng trong chớp mắt đem kia cánh tay đứt thiên tài cho bao phủ, kia to lớn hắc sắc thủ trưởng thật giống như một tòa tử vong đại sơn áp bức xuống, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Ô Hoàng gia tộc cái kia thiên tài lần nữa phát ra cực kỳ thảm thiết kêu thảm thiết, bị Giang Trần một chưởng đập thành mảnh vụn, xôn xao, một màn này lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Vô số đạo mục quan đều rơi vào trên người Giang Trần, bọn họ cũng không nghĩ tới, Ô Khắc Sơn này trong lúc bất chợt biến thành như thế hung tàn, xuất thủ liền trực tiếp giết chết, một chút tình cảm cũng không lưu lại, lẽ ra xuất thủ liền giết cũng là bình thường, rốt cuộc này cho tới nay đều là mang tộc rèn luyện thủ đoạn, nhưng dựa theo quy định, lúc này là hẳn là đình chỉ sát lục, Ô Khắc Sơn làm như thế, chẳng khác nào là bỏ qua quy củ, này lá gan liền quá lớn, Ô Khắc Sơn, ngươi điên rồi. Đến lúc này còn giết người, Ô Tử gia tộc cái kia thiên tài bị hù không nhẹ, nhưng vẫn là chỉ vào Giang Trần cao giọng chỉ trích, là ngươi nhóm trước muốn giết ta, muốn nói phá hư quy củ, đó cũng là các ngươi dám đối với ta Ô Khắc Sơn xuất thủ, vậy chỉ có một con đường chết, hắn đã chết, ngươi cũng phải chết, Giang Trần hung tàn cũng cực điểm, vừa dứt lời, người đã xuất hiện ở kia Ô Tử gia tộc thiên tài trước người, khủng bố hắc sắc đại thủ lần nữa đánh giết tới, thông qua một ngày tiếp xúc. Giang Trần đã hoàn toàn hiểu được mang tộc rèn luyện quy củ, hiện ở thời điểm này, 12 đại gia tộc thiên tài đều tụ tập ở chỗ này, trên thực tế là cùng chờ đợi hoang mang cổ địa mở ra, đã đại biểu này rèn luyện chấm dứt, lúc này là không cho phép lại ra tay giết người, nói cách khác, tình cảnh sẽ rất khó có thể khống chế, cho rất giới tạo thành tổn thất cũng sẽ là thật lớn. Giang Trần vốn cũng không có xuất thủ ý định, nhưng hai cái này một cấp rất đế lại cho mình một cái cơ hội xuất thủ. Ở đây thiên thiên vạn vạn con mắt nhìn nhìn đâu, là đối phương trước ra tay, muốn nói phá hư quy củ, cũng rơi không được trên đầu của hắn. A, Ô Tử gia tộc kia một cấp rất đế căn bản cũng không phải Giang Trần một chiêu chi địch, tại Giang Trần cường thế công kích, hắn liền cơ hội tránh né cũng không có, đương trường đã bị đập trở thành bột mịn, quá sinh mảnh, quá tàn bạo, một màn này sợ hãi ở đây tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, Ô Khắc Sơn này hung tàn đến loại trình độ này, thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn, quả thật chính là một cái ma quỷ, ầm ầm, đúng lúc này, hoang mang cổ địa thông đạo bị một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cho mở ra, lối đi kia chuyển hóa, biến thành một tòa to lớn đen kịch sắc đại môn, Giang Trần xuyên thấu qua đại môn, đã thấy được rất giới nội bộ tình huống, kia nồng đậm tới cực điểm mang di khí tức, làm cho người ta kinh hồn bạc vía, có một loại tiến nhập địa ngục cảm giác, 12 cường đại thân ảnh hàng lâm, từng người đi tới gia tộc bọn họ trận doanh, xuất hiện chính là 12 lão già, từng cái đều là cấp 6 rất đế tu vi như vậy, tại rất giới tuyệt đối là địa vị cao thượng tồn tại, điểm này gần như không cần nghĩ, Ô Khắc Sơn, ngươi vậy mà phá hư quy củ, giết ta tộc thiên tài, quả thực là không biết sống chết, Ô Tử gia tộc lão giả kia hàng lâm, một quan lập tức liền rơi vào trên người Giang Trần, cùng bạo sóng khí trong chớp mắt hướng về Giang Trần liền cuốn đi qua, bên kia, Ô Hoàng gia tộc lão già cũng là sát khí ngút trời, rất rõ ràng, lúc trước mở ra rất giới đại môn thời điểm, bọn họ đều tận mắt thấy Giang Trần giết chết hai đại thiên tài cảnh tượng, điều này làm cho bọn họ phẫn nộ phi thường, rốt cuộc bồi dưỡng một người tuổi còn trẻ đại đế, cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình, hiện tại cứ như vậy hời hợt bị người giết đi, để cho bọn họ như thế nào chịu được, oanh, Ô Khắc gia tộc lão già cũng xuất thủ, ngăn tại Giang Trần trước người, Ô Tử Doanh, ngươi muốn làm gì? Lấy thân phận của ngươi, lại muốn đối với ta Ô Khắc gia tộc một cái hậu bối xuất thủ, không khỏi quá không biết xấu hổ a. Ô Khắc gia tộc lão già lớn tiếng nói, sau lưng Giang Trần chỉ là cười lạnh, hắn đã nhìn ra được, rất giới cùng tiên giới cũng giống như vậy, nội bộ có cực tranh đấu lớn, tại đại hạo kiếp sắp xảy ra lúc trước, nếu là có thể để cho rất giới nội bộ trước có mâu thuẫn tồn tại, kia ngày mồng 1 tháng 5 là một chuyện tốt. Ô Khắc sát, Ô Khắc Sơn phá hư quy củ giết chúng ta thiên tài. Ngươi hẳn là thấy a, Ô Tử Doanh lạnh lùng nói. Nói bậy, rõ ràng là hai người bọn họ phá hư quy củ xuất thủ muốn giết Sơn Ca, thực lực của chính mình bất lực mới bị Sơn Ca giết chết, nơi này rất nhiều thiên đô có thể làm chứng. Lúc trước bị Giang Trần cứu Ô Khắc Hồng đứng ra nói chuyện, không sai, đích thực là hai người bọn họ trước ra tay với Ô Khắc Sơn, có người đi theo nói, đã nghe chưa? Phá hư quy củ dường như là người của các ngươi, Ô Khắc sát vẻ mặt cười lạnh, được rồi. Chúng ta sẽ phải đánh tiên giới, ngay tại lúc này, tốt nhất hay là đoàn kết một ít, Ô Xích gia tộc cao thủ mở miệng nói, hừ. Chuyện này sẽ không cứ như vậy được rồi, Ô Khắc sát, các ngươi chờ đó cho ta, Ô Tử Doanh hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo người của Ô Tử gia tộc trực tiếp rời đi. Sau đó, tất cả thế lực lớn lần lượt rời đi, tiến nhập đến rất giới bên trong, Giang Trần cùng bên người Ô Khắc sát, hướng về Ô Khắc gia tộc phương hướng chạy như bay mà đi, rất giới tuy rất lớn. Nhưng cùng mênh mông tiên giới so với, hay là quá nhỏ. Hơn nữa, nơi này tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, đều cùng tiên giới vô pháp so sánh. Nếu không phải người mang tộc huyết mạch mạnh mẽ, rất khó chân chính cường đại lên. Nhưng có một chút Giang Trần không thể không thừa nhận, đó chính là rất giới thế giới này, đích xác rất thích hợp người mang tộc sinh tồn. Ô Khắc Sơn, ngươi lần này làm vô cùng không sai, trực tiếp tấn thăng đến cấp 2 đại đế, trong gia tộc địa vị trực tiếp liền kéo lên rồi. Ô Khắc sát nhìn Giang Trần nói, toàn bộ trận chiến trưởng lão tài bồi, Giang Trần vô cùng khiêm tốn nói, hậu thiên chính là huyết tế thánh nữ chắc lọc mang thần huyết mạch thời điểm, đợi lão tổ lấy được mang thần huyết mạch, chúng ta Ô Khắc gia tộc, sẽ trở thành rất giới tối đại gia tộc một trong, áp đảo mặt khác 11 đại gia tộc phía trên, đến lúc sau hiệu lệnh rất giới, trực tiếp tiến công tiên giới, đến thời gian ngươi hảo hảo biểu hiện, tương lai thành tựu không thể lường được, Ô Khắc sát vừa cười vừa nói. Hiển lộ đối với người trẻ tuổi trước mắt này vừa lòng phi thường, trưởng lão giáo đạo chính là, đợi lần này về đến gia tộc bên trong, ta sẽ lập tức lựa chọn bế quan, hảo hảo tiêu hóa một chút lần này tại hoang mang cổ địa đoạt được, đến lúc sau mong rằng trưởng lão hạ lệnh đừng cho người đến quấy rầy ta. Giang Trần nói, ừ, ta sẽ an bài, ngươi lần này tại hoang mang cổ địa đại triển thần uy có tiếng, về đến gia tộc về sau nhất định sẽ có không ít người tìm ngươi, ngươi sau khi trở về chỉ cần bế quan. Còn dư lại giao cho ta, Ô Khắc sát nói, đa tạ trưởng lão, Giang Trần ôm quyền nói, hắn sở dĩ làm như vậy, mục đích rất rõ ràng, thứ nhất hắn đối với Ô Khắc gia tộc bên trong hết thảy cũng không quen thuộc, đụng phải càng nhiều người, càng là dễ dàng lộ ra chân tướng, một người không thấy là lựa chọn tốt nhất, càng trọng yếu hơn là, Giang Trần muốn âm thầm tìm kiếm Tả Linh Nhi địa phương, tranh thủ là huyết tế trước khi bắt đầu, có thể đem Tả Linh Nhi lặng lẽ mang đi. Từ xa nhìn lại, Ô Khắc gia tộc giống như là một tòa cự hình cổ bảo, bầu trời tràn ngập u ám vũ khí, nơi này bất kỳ khí tức đều không thích hợp nhân loại sinh tồn, coi như là một cái tiên tôn đến nơi này, cũng sẽ vô hình trung cảm giác được cực đại áp lực. Giang Trần theo Ô Khắc sát đi tới âm khí âm u Ô Khắc gia tộc, dựa theo ước định trước, Giang Trần trực tiếp lựa chọn bế quan. Giang Trần bế quan địa phương, là hắn lên cấp đại đế về sau an bài lần nữa, đối với Vu Giang Trần tới nói, cái này là một chuyện tốt, bởi vì nếu như để hắn đi tìm kiếm chính mình phía trước trụ sở, hắn căn bản sẽ không tìm được, khó tránh khỏi hội lộ ra chân tướng. Một tòa nhỏ phong bế cung điện, Giang Trần đi vào về sau, liền cũng không còn đi ra ngoài, mãi cho đến lúc đêm khuya, hắn mới đi lặng lẽ ra cung điện. Ba ngày lúc tới, Giang Trần đã nhận ra được, cái này Ô Khắc gia tộc xây dựng rườm rà, hơn nữa bị kỳ diệu trận pháp tướng liên tục, quả thực giống như là một cái mê cung một dạng, muốn ở như vậy trong mê cung tìm tới Tả Linh Nhi vị trí, không thể nghi ngờ là một món không thể sự tình. Đương nhiên, cái này loại không thể sự tình ở Giang Trần ở đây, liền biến đã không còn vấn đề, có đại thiên cơ thuật ở, Giang Trần thôi toán ra Tả Linh Nhi vị trí vẫn là không có vấn đề. Giang Trần vận chuyển đại thiên cơ thuật, cũng không có tìm đến Tả Linh Nhi nửa điểm khí tức. Tuy nhiên tình huống như thế cũng ở Giang Trần như đã đoán trước, Tả Linh Nhi hiện tại khẳng định bị giam ở phi thường địa phương bí ẩn, nếu có thể cảm nhận được của nàng khí tức, trái lại không bình thường. Bất quá đối với Vu Giang Trần tới nói, cảm thụ không cảm nhận được Tả Linh Nhi khí tức cũng bó tay, đại thiên cơ thuật thần dị xa xa không phải đồng dạng thủ đoạn có thể so sánh, mặc dù không có Tả Linh Nhi khí tức làm dẫn dắt, phán đoán ra Tả Linh Nhi phương vị đại khái cũng là không có vấn đề. Ông ông! Đại thiên cơ thuật tỏa ra ong ong thanh âm, Giang Trần rất nhanh sẽ đoán được Tả Linh Nhi đại thể vị trí, hắn lúc này triển khai đại hư không thuật, hướng về cái hướng kia chạy như bay. Giang Trần hóa thân một đạo màu đen u linh, không ngừng xuất hiện ở Ô Khắc gia tộc chỗ bất đồng, giống cái này trồng ở Ô Khắc gia tộc nơi trọng yếu đi tới đi lui còn không bị phát hiện, e sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm được. Cấp 3 đại đế cấp bậc Giang Trần, hơn nữa đại hư không thuật, trong thiên địa bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi. Coi như là một cái cấp 8 đại đế, cũng đừng hòng phát hiện tung tích của hắn. Rất nhanh, Giang Trần đi tới Ô Khắc gia tộc lớn nhất nơi trung tâm một mảnh hắc sắc quảng trường phía trên. Ở cái này trên quảng trường, đứng vững một tòa khổng lồ hắc sắc tế đàn. Cái kia tế đàn tràn đầy giả mang vị đạo, phía trên bị điêu khắc từng đạo phức tạp phù văn. Ở tế đàn lớn nhất đỉnh đầu, là một cái to lớn thánh giá phía trên, dắt một tấm dữ tợn mang thần bức họa, đứng ở bên dưới tế đàn mặt. Liền hội cảm nhận được đến từ với nơi vô cùng sâu xa áp lực, chèn ép tâm linh đều phải tùy theo run rẩy. Linh Nhi ở nơi này trong tế đàn, Giang Trần đoán được Tả Linh Nhi cụ thể vị trí, nhưng hắn mi đầu cũng không nhịn được trực tiếp nhíu lại, bởi vì muốn đi vào tế đàn nội bộ cứu ra Tả Linh Nhi, thật sự là quá khó khăn. Giang Trần có thể cảm nhận được, ở đây tế đàn bên ngoài, có cường đại cửu cấp mang đế bày ra cường đại phong ấn, đừng nói xuyên qua phong ấn tiến vào bên trong. Chỉ cần đụng tới cái này phong ấn, ngay lập tức sẽ bị cửu cấp mang đế nhận ra được, đến thời điểm đừng nói cứu ra Tả Linh Nhi, mình có thể đào tẩu là tốt lắm rồi. Nhưng Tả Linh Nhi nhất định phải cứu, hơn nữa vào lúc này cứu Tả Linh Nhi là lớn nhất cốt thời cơ, nếu như đợi đến ngày thứ hai huyết tế bắt đầu, muốn từ Ô Khắc gia tộc lão tổ trong tay cướp đi Tả Linh Nhi, vậy cơ hồ là một món không thể sự tình, mặc dù hắn có hoàng kim vũ phiến cũng không được. Hoàng kim vũ phiến chỉ có thể sử dụng tới một lần hoàng kim đại đế công kích, mặc dù cái này nhất kích có thể đem cửu cấp mang đế đã thương, nhưng cũng chỉ là đã thương mà thôi, muốn giết chết đối phương là tuyệt đối không thể có thể. Đến lúc đó chính mình liền hội rơi vào long đàm hổ huyệt, bị vô số Ô Khắc gia tộc cao thủ vây công, kết quả tốt nhất đúng vậy chính mình dựa vào đại hư không thuật đào tẩu, nhưng Tả Linh Nhi vận mệnh còn là vô pháp thay đổi. Tổ Long Tháp, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Giang Trần con ngươi rực rỡ, đến lúc này, hắn duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Tổ Long Tháp. Tổ Long Tháp hiện khi đạt tới 66 tầng, sớm đã vượt xa quá khứ, lúc trước Giang Trần đã từng lợi dụng Tổ Long Tháp che lấp đoạt đi rồi tái sinh sen, bây giờ Tổ Long Tháp lớn mạnh, hắn tin tưởng dựa vào Tổ Long Tháp tiến vào trong tế đàn, vẫn không có vấn đề. Giang Trần thân thể loáng một cái, tiến vào Tổ Long Tháp bên trong, vô hình Tổ Long Tháp, hình như là hư không trong một hạt bụi giống như vậy. Tùy ý bơi lội bên dưới, sẽ không bị người chút nào chênh lệch. Tiếc nuối duy nhất là, đang ở Tổ Long Tháp bên trong di động, tốc độ làm sao đều không mau được, thật giống chính mình tại đẩy một tòa đại sơn tiến lên. Rất nhanh, Tổ Long Tháp liền đến gần rồi tế đàn, Giang Trần cũng trở nên có chút khẩn trương, cái này dù sao cũng là cửu cấp mang đế bày ra phong ấn, hắn không biết đạo Tổ Long Tháp có thể thành công hay không đi xuyên qua, nếu là không thể, tất cả sẽ gặp công giả tràng, đánh cuộc một lần. Giang Trần cắn răng, đến rồi thời khắc thế này, nhất định phải đánh cuộc một lần, Tả Linh Nhi lệnh là nhất định phải cứu, đây là duy nhất thời cơ. Vèo, làm Tổ Long Tháp tiếp xúc được phong ấn thời điểm, dĩ nhiên không trở ngại chút nào trực tiếp chọc tới, sau một khắc liền xuất hiện ở tế đàn nội bộ không gian. Ạch, tình cảnh này rõ ràng cũng để Giang Trần có chút không ứng phó kịp, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn vui sướng trong lòng, đồng thời cũng để hắn hiểu được, 66 tầng Tổ Long Tháp đã là đủ với cường thế, có thể tùy ý xuyên qua tất cả, dù cho cửu cấp mang đế phong ấn, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn trước khi tới là lo xa rồi, không biết Tổ Long Tháp 99 tầng sau là hình dáng gì. Thực sự là chờ mong a, Giang Trần vui sướng trong lòng, đồng thời đối với Tổ Long Tháp chờ mong cũng lớn hơn. Tế đàn nội bộ không gian, ở hình một vòng tròn lao tù nối thẳng tế đàn đỉnh đầu. Giờ khắc này, Tả Linh Nhi liền ngồi ngay ngắn ở trong lao tù. Nàng hai mắt nhắm nghiền, gương mặt lãnh đạm, cũng không có trong tưởng tượng hoảng sợ, mà càng như vậy, Giang Trần thì càng cảm thấy đau lòng, đã không biết sợ hãi Tả Linh Nhi, nói rõ nàng ở đây mang giới trải qua nhiều lắm, mà những kinh nghiệm này, cải biến Tả Linh Nhi tính cách, quá trình này, thường thường là không vui. Giang Trần thân thể loáng một cái, từ Tổ Long Tháp bên trong nhảy ra ngoài, khẽ gọi một tiếng, Linh Nhi, một tiếng này hô hoáng, để Tả Linh Nhi thân thể chấn động mạnh. Nàng rộng mở trợn mở hai mắt, khi thấy Giang Trần thời điểm, chỉnh cá nhân đều lâm vào vô tận trong khiếp sợ. Đại ca ca, Tả Linh Nhi nhảy lên một cái, một hồi nhào vào Giang Trần trong lòng, lệ như mưa rơi. Đó là một loại vô pháp nói nên lời vui sướng, đó là một loại vô tận trong tuyệt vọng một đạo ánh rạng đông. Tả Linh Nhi mộng tưởng rồi vô số lần Giang Trần sẽ ở tối hậu quan đầu xuất hiện ở trước mặt mình tràn cảnh, nhưng chung quy chỉ là mộng tưởng, nàng biết cái kia hết thảy đều là hy vọng xa vời. Bởi vì Giang Trần liền tính ra, cũng căn bản vô pháp thay đổi sự thực, vô pháp chánh thức khoác cứu chính mình, nhưng nàng vẫn như cũ khát vọng. Bây giờ, mộng tưởng cứ như vậy không hề có điềm báo trước thực hiện, mặc dù là tính cách phát sinh vô cùng đại chuyển biến Tả Linh Nhi, cũng căn bản vô pháp khống chế mình tâm tình. Đại ca ca, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Này tế đàn bên ngoài có cửu cấp mang đế bày ra phong ấn, ngươi là như thế nào tiến vào? Kinh hỉ sau khi... Tả Linh Nhi cũng không nhịn được giật mình hỏi, ta phỏng đoán đến ngươi có thể đã tấn thăng đến đại đế, lo lắng an nguy của ngươi, vì lẽ đó lại một lần nữa tiến nhập hoang mang cổ địa, vừa vặn đụng tới mang tộc lại một lần nữa lịch luyện, ta giết Ô Khắc gia tộc Ô Khắc Sơn, biến hóa thành dáng dấp của hắn, lẫn vào Ô Khắc gia tộc bên trong, đến với này tế đàn, ta tự nhiên có biện pháp của chính mình đi vào. Giang Trần cười nói, hắn hiện tại đã là vốn là dáng dấp, vì lẽ đó Tả Linh Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra, đúng là, đại ca ca, chuyện này thực sự quá nguy hiểm, ngươi chính là chính mình rời đi thôi, Linh Nhi lệnh vì vậy, khi, đoạn không thể bởi vì Linh Nhi tống tán đại ca ca, Tả Linh Nhi từ Giang Trần trong lòng ly khai, phi thường nói thật, hắn hiện tại đã rất vui vẻ, Giang Trần có thể không để ý tự thân an toàn đi tới Ô Khắc gia tộc cứu chính mình, này đã để Tả Linh Nhi tràn đầy cảm giác hạnh phúc, coi như Minh Nhật chết thảm ở bên trên tế đàn. Nàng cũng đã thấy đủ, ngốc nha đầu, nói cái gì đó. Ngươi hãy nghe ta nói, một hồi ngươi giấu vào Tổ Long Tháp bên trong, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Giang Trần nói rằng, không được, chỉ cần ta ly khai tế đàn, Ô Khắc gia tộc lão tổ ngay lập tức sẽ cảm ứng được, toàn bộ Ô Khắc gia tộc đều là một cái phong bế không gian, lấy ngươi cấp 3 đại đế thực lực, căn bản cũng không khả năng chạy thoát. Tả Linh Nhi lúc này lắc đầu, nghe vậy, Giang Trần cũng là không nhịn được nhíu mày. Bây giờ nhìn lại, muốn lặng yên không tiếng động đem Tả Linh Nhi mang đi là không thể nào, chính như Tả Linh Nhi nói như vậy, chỉ cần nàng ly khai tế đàn, ngay lập tức sẽ bị phát hiện, lấy Ô Khắc gia tộc phản ứng tốc độ, coi như tự có Tổ Long Tháp cùng đại hư không thuật trợ giúp, cũng căn bản vô pháp toàn thân trở ra. Đại ca ca, ngươi hay là đi thôi, Linh Nhi không thể hại ngươi, Tả Linh Nhi nói rằng, tiểu nha đầu, ngươi coi đại ca ca là thành người nào. Ta Giang Trần một đời từng làm nhiều lắm hung hiểm sự tình, cuối cùng còn chưa phải là sống đến bây giờ, cho tới nay, muốn giết ta người cũng rất nhiều, có thể có mấy người thành công, ngươi dựa theo ta nói làm, còn dư lại giao cho ta, ta từ có biện pháp ly khai mang giới, phải biết, ngươi đại ca ca nhưng cho tới bây giờ không làm không có có nắm chặt sự tình, Giang Trần nói, trực tiếp mở ra Tổ Long Tháp môn hộ, trên thực tế, lần này hắn thật không có nắm chắc, nhưng có lúc nhất định phải đụng một cái, không đi liều khẳng định không có có thời cơ, liều, còn có một đường sinh cơ. Hơn nữa, nếu Giang Trần đến rồi, vậy thì kiên quyết không có không công mà về khả năng. Đại ca ca, Tả Linh Nhi nhìn vẻ mặt kiên quyết Giang Trần, trong lòng vô hạn ấm áp, đến đây đi, tin tưởng ta. Giang Trần cười cợt, ân, Tả Linh Nhi điểm gật đầu, sau đó tiến vào tổ long tháp bên trong, nàng đương nhiên tin tưởng Giang Trần, nếu như nói cái này trên thế giới còn có một cá nhân có thể để hắn liều lĩnh tin tưởng, có thể làm cho nàng đem sinh tử giao cho trong tay đối phương, cái kia này cá nhân nhất định là Giang Trần. Chính như Giang Trần từng nói, đời này của hắn sáng lập quá nhiều kỳ tích, cho tới nay, nếu muốn giết Giang Trần người đều nhiều lắm, có thể Giang Trần cuối cùng vẫn là sống rất tốt. Mà đang ở Tả Linh Nhi tiến vào tổ long tháp trong nháy mắt, một luồng cực kỳ cường hãn khí thế trong nháy mắt liền từ Ô Khắc gia tộc nội bộ vọt lên, sau đó một mảnh sóng đen lao ra, đã biến thành một cái cầm trong tay quải trượng lão giả. Lão giả tu vi vô cùng mạnh mẽ, mấy cái tử đã sừng sững với cái này thế giới lớn nhất đỉnh đầu, khổng lồ khí thế tràn ngập toàn bộ Ô Khắc gia tộc bầu trời, để nhân tâm kinh hãi run sợ. Lão tổ, xảy ra chuyện gì? Ô Khắc gia tộc tộc trưởng Ô Khắc Mang Quân cũng xuất hiện. Lão tổ điều động, hầu như trong nháy mắt đã kinh động toàn bộ Ô Khắc gia tộc tất cả mọi người, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh đều từ chỗ bất đồng bay ra. Bây giờ huyết tế tức sắp đến, vào lúc này có thể quá hấp dẫn lão tổ thân từ xuất động, tất nhiên không là chuyện nhỏ. Có người tiến vào tế đàn, ý đồ mang đi thánh nữ, lập tức phong tỏa cả gia tộc. Ô Khắc lão tổ thanh âm cực kỳ âm lãnh nói rằng, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn lưu trên người Tả Linh Nhi khí tức biến mất không thấy, bị hoàn toàn cách trở, này để hắn phi thường khiếp sợ, vì lẽ đó thứ nhất thời gian đi ra, mà đang ở Ô Khắc lão tổ vừa dứt lời, một đạo kim quang từ trong tế đàn vọt ra, cái kia kim quang vô cùng chói mắt, càng là ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, đủ để hủy diệt tất cả, ở cái kia một đạo kim quang trùng kích bên dưới, toàn bộ tế đàn đều ầm ầm sụp đổ, ầm ầm, khổng lồ tế đàn đã biến thành một mảnh phế tích, khói đen lăn, mà cái kia một đạo kim quang đã biến thành một cái huyết sắc long nhân. Giang Trần biết, Tả Linh Nhi tiến nhập tổ long tháp trong nháy mắt hắn liền bại lộ, đã như vậy, cũng không có cần thiết lại ẩn tàng, ngược lại Tả Linh Nhi đã thành công cứu ra, tiếp đó, liền là nghĩ biện pháp ly khai Ô Khắc gia tộc, là tiên giới người, hắn làm sao xông vào gia tộc chúng ta, chết tiệt nhân tộc, dĩ nhiên hủy diệt chúng ta có biểu tượng ý nghĩa tế đàn, thật sự là đáng chết a, giết hắn đi, thánh nữ ở trong tay của hắn, vô số cao thủ trong nháy mắt liền đem Giang Trần cho vây nhốt ở trung tâm. Mỗi một cá nhân đều là sát khí trùng thiên, nhìn Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, cái kia tế đàn đúng là Ô Khắc gia tộc truyền lưu lâu đời tồn tại, cơ hồ là Ô Khắc gia tộc biểu tượng, thừa tái bọn họ tín ngưỡng. Bây giờ một cái khách không mời mà đến hư mất tế đàn, chờ với phá hủy bọn họ tín ngưỡng, này để cho bọn họ làm sao chịu được. Ô Khắc lão tổ cùng Ô Khắc Mang Quân ánh mắt đều khóa chặt ở Giang Trần trên thân, trong mắt của bọn họ tràn đầy chấn động. Bởi vì bọn họ không biết cái này tiên giới nhân loại là lợi dụng phương pháp gì vô thanh vô tức lẫn vào Ô Khắc gia tộc, như vậy cùng mang tộc tuyệt nhiên bất đồng khí tức, căn bản là vô pháp ẩn tàng, một khi đi vào cũng sẽ bị phát hiện mới đúng. Càng thêm để Ô Khắc lão tổ giật mình là này cá nhân dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức tiến vào tế đàn nội bộ, liên tục chính mình cũng không có chút nào phát hiện, như vậy thủ đoạn, coi như là hắn cái này cửu cấp mang đế, cũng căn bản không nghĩ ra, chết tiệt nhân loại. Lưu lại tính mạng, một cái cấp 4 mang đế trực tiếp ra tay, trong tay hắn mang theo một cái hắc sắc rất đao, trong chớp mắt đã đến Giang Trần phụ cận, một đao bổ ra, màu đen hỏa diễm phun ra, hư không đều bị đánh thành hai nửa, kinh khủng sát khí đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ, hừ, Giang Trần lạnh rên một tiếng, to lớn huyết sắc vuốt rồng ầm ầm đánh ra, như một tòa huyết sắc đại sơn ép hạ xuống được, cái kia cấp 4 mang đế, phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết, tại chỗ đã bị đánh thành nát tan. Tổ Long Tháp đánh mở một vết thương, đem cái kia cấp 4 mang đế hấp thu sạch sành sanh, liên tục không còn sót lại một chút cặn dưới. Một cái cấp 4 mang đế, trực tiếp cho Giang Trần mang đến 5.000 đầu Long Văn tăng cường, Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Những này mang tộc người, hoàn toàn chính là cho chính mình đưa đồ ăn, có thể tưởng tượng, chờ hạo kiếp phủ xuống lời, những này mang tộc người, đều muốn thành vì là mình chất dinh dưỡng, trở thành Tổ Long Tháp chất dinh dưỡng. Giang Trần đã có điểm không thể chờ đợi, cái gì, một cái cấp 4 mang đế lên liền bị giết trong nháy mắt, như vậy tràn cảnh làm cho cả Ô Khắc gia tộc cao tầng đều nơi với cường đại chấn động trong đó, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, cho tới nay, mang tộc đối chiến tiên giới nhân loại, đều là chiếm cứ nhất định ưu thế, cùng cấp bậc cơ hồ là lực áp, nhưng bây giờ, cấp 4 mang đế lại bị một cái cấp 3 đại đế nhân loại cho giết trong nháy mắt, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, căn bản vô pháp tưởng tượng. Hơn nữa, tất cả mọi người từ trên thân Giang Trần cảm nhận được một luồng đến từ với linh hồn áp lực, Giang Trần trên thân tùy ý tản mát ra chí cương chí dương khí tức, đều bị bọn họ kinh hồn bạc vía, hình như là gặp trời sinh khắc tinh. Nhân loại, ngươi đem thánh nữ chơi đùa đi đâu rồi? Ô Khắc lão tổ nhìn Giang Trần, mở khẩu hỏi, ở diệt sát Giang Trần trước, hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng thánh nữ hiện ở nơi nào, đối với hắn mà nói, Tả Linh Nhi mới là lớn nhất trọng yếu, đã bị ta đưa ra Ô Khắc gia tộc, các ngươi đừng hòng tìm lại được thánh nữ. Giang Trần cười nói, muốn chết, một cái cấp 6 đại đế ra tay rồi, trong chớp mắt liền vọt tới Giang Trần phụ cận, hắn đánh ra nhất đại mảnh màu đen lao tù, muốn đem Giang Trần cho tù vây khốn đứng lên. Hừ, Giang Trần lạnh rên một tiếng, Thiên Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, trầm liền là nhất kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm võng kiếm, không chỉ phá hủy cái kia cấp 6 mang đế sở hữu công kích, võng kiếm còn nghĩ hoàn toàn bao phủ ở bên trong, càng quan trọng là, Giang Trần võng kiếm bên trong, mang theo vô biên sóng lửa, cho đối thủ tạo thành không có gì sánh kịp áp lực. Chết tiệt, này gia hỏa làm sao lợi hại như vậy, cái kia hỏa diễm nhất định chính là ta khắc tinh, cùng hắn đối chiến, ta chỉ có thể phát huy ra một loại thực lực đến. Cái kia cấp 6 mang đế kinh hãi đến biến sắc, đang ra tay trước, hắn hoàn toàn tự tin, tất càng chính mình đúng là so với đối phương cao hơn 3 cái cấp bậc nhân vật mạnh mẽ, tiện tay diệt sát một cái cấp 3 đại đế, hoàn toàn là một cái rất lợi hại buông lỏng sự tình. Nhưng chân chính cùng Giang Trần đối đầu mới phát hiện, mình tự tin là biết bao buồn cười, đối phương chỉ nhất kiếm, liền để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, chết đi, võng kiếm mạnh mẽ xé rách, mặc dù là cấp 6 mang đế, cũng căn bản không chịu nổi Giang Trần cường thế trùng kích, chỉnh cá nhân đều bị tại chỗ xé rách, vù vù, kim phong gào thét, đó là cắn nút lực lượng, cấp 6 mang đế bị diệt sát về sau, trực tiếp bị tổ long tháp cho hấp thu hết, ầm ầm. Một cái cấp 6 mang đế mang đến tăng cường không thể nghi ngờ là to lớn, làm cho tổ long tháp thứ 6 tầng 17 đều hoàn toàn ngưng tụ đi ra, đồng thời, Giang Trần trong cơ thể đã gia tăng rồi 10.000 đầu long văn, chỉnh cá nhân chiến lực so với trước kia càng thêm khủng bố. Hắn trong chớp nhoáng này biến hóa, để Ô Khắc gia tộc nhân vật cao tầng đều thấy rõ, từng cái biểu hiện đều là đại biến, bọn họ đều đã nhìn ra rồi, trước mắt này cá nhân loại, thực sự quá biến thái. Hơn nữa trên người có chuyên môn khắc chế bọn họ mang tộc đồ, vật, nhất định chính là mang tộc lớn nhất uy hiếp. Này loại uy hiếp, so với hoàng kim bộ tộc còn lớn hơn nhiều, hoàng kim bộ tộc huyết mạch tuy nhiên cũng có thể khắc chế bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối không làm được vượt qua 3 cái đẳng cấp diệt địch, hơn nữa còn là cường đại đại đế cấp bậc. Lão tổ, người này nhất định phải diệt trừ, hắn chẳng những có thể khắc chế chúng ta, còn có thể hấp thu chúng ta tinh khí, đến lớn mạnh chính mình, mỗi giết chúng ta một người. Hắn khí thế liền hội lớn mạnh một phần, người như vậy, nếu như tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, đem chúng ta mang tộc cũng phải chết ở hủy diệt ở trong tay của hắn. Ô Khắc mang quân cực kỳ trịnh trọng nói, hắn đã nhận ra Giang Trần, ngày đó ở hoang mang cổ địa thời điểm, hắn đã từng xuất thủ qua, nếu không phải là Tả Linh Nhi lấy cái chết tương bức, nàng là sẽ không cho đối phương đường sống. Mà Ô Khắc mang quân nhớ rõ, lần thứ nhất gặp phải Giang Trần thời điểm, đối phương còn chẳng qua là một cái nho nhỏ tiên tôn mà thôi, vừa mới qua đi nhiều dài thời gian, đã trưởng thành đến rồi cấp 3 đại đế, như vậy tốc độ phát triển, thật sự là có chút kinh thế hải tục. Nhìn lấy trước mắt Giang Trần, Ô Khắc mang quân đã bắt đầu có chút hối hận ngày đó để cho hắn chạy thoát, may mắn là Giang Trần tiến nhập chủ động trước đi tìm cái chết, vừa vặn đem diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, bổn tọa đến khống chế hắn, giết trước hắn, trước phải tìm được thánh nữ. Ô Khắc lão tổ cực kỳ âm lãnh nói rằng, hắn không là ngu ngốc, tự nhiên năng với nhìn ra trước mắt cái này long nhân thần dị, như vậy nhân vật, là tuyệt đối không thể bỏ qua, một khi buông tha, ở không lâu phía sau hảo kiếp bên trong, đem sẽ trở thành mang tộc ác mộng một loại tồn tại. Oanh, mạnh mẽ vô biên sóng khí từ Ô Khắc lão tổ trong cơ thể vọt ra, còn như thủy triều, hướng về Giang Trần điên cuồng tuôn tới, lần này nếu như bị đập vào, bất tử cũng phải lột lớp da. Hơn nữa một khi rơi vào trong đó, cũng sẽ bị Ô Khắc lão tổ hoàn toàn khống chế, đến thời điểm muốn đi ra cũng khó khăn. Giang Trần con ngươi rực rỡ, dù hắn lại tự tin, cũng không dám đi chống đỡ cấp 9 mang đế phong mang, hắn lúc này đem đại hư không thuật triển khai đến cực hạn, hướng về Ô Khắc gia tộc ở ngoài bỏ chạy, đã giết 2 cái mang đế, Giang Trần biết, hiện tại không phải là ở Ô Khắc gia tộc dây dưa thời điểm, dây dưa tiếp đối với chính mình không có nửa điểm chỗ tốt, việc cấp bách là phải dẫn Tả Linh Nhi đào tẩu, chạy đúng là rất nhanh, đáng tiếc muốn từ Ô Khắc gia tộc đào tẩu, si nhân nằm mơ. Ô Khắc lão tổ thần tình lãnh đạm, sát khí trùng thiên, hắn giơ tay lên trong quải trượng, quay về Giang Trần một chút, một khi màu đen quang mang lao ra, cái kia quang mang vừa ra, thật giống như trong thiên địa tối tà ác tồn tại giống như vậy, diệt sát đồng thời, toàn bộ hư không đều bị giam cầm, toàn bộ thế giới đều dừng lại, hắc sắc quang mang khóa được Giang Trần, để Giang Trần không thể tránh khỏi. Một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức từ Giang Trần đáy lòng bay lên, tại này cổ hắc mang cầm cố bên dưới, hắn cảm thấy đến, mình thân thể đều không là của mình, này loại cực đại tử vong uy hiếp, hắn đã rất lâu không có cảm thụ qua. Cấp 9 đại đế, thực sự quá kinh khủng, căn bản không phải cấp 8 đại đế có thể so sánh, đây là trong thiên địa tối cường giả, giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt tất cả. Hoàng kim vũ phiến, xem ngươi rồi. Giang Trần cánh tay loáng một cái, to lớn hoàng kim vũ phiến nhất thời nổi lên, lơ lửng ở Giang Trần trên đỉnh đầu, đến lúc này, hoàng kim vũ phiến là hắn duy nhất dựa vào, hơn nữa Giang Trần tâm lý minh bạch, hắn hiện tại chỉ có một lần thời cơ. Đó chính là hoàng kim vũ phiến nội uẩn ngậm hoàng kim đại đế toàn lực nhất kích, hắn nhất định phải dựa vào này nhất kích đánh bại Ô Khắc lão tổ, đánh nát nơi này không gian phong tỏa, sau đó triển khai đại hư không thuật đào tẩu. Cái này cũng là Giang Trần có lòng tin đánh một trận dựa dẫm, hắn có lý do tin tưởng, hoàng kim đại đế nhất kích, tuyệt đối không phải Ô Khắc lão tổ có thể chống lại. Vù vù, to lớn hoàng kim vũ phiến có tới trăm trượng đại tiểu, đại phiến xuất hiện về sau, tỏa ra vô cùng màu vàng quang mang cùng hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ Ô Khắc gia tộc bầu trời. Hoàng kim vũ phiến, chết tiệt, này cây quạt làm sao trọng tân nhân. Nhìn thấy hoàng kim vũ phiến, Ô Khắc lão tổ cũng không nhịn được kinh hô lên, thân là tham gia lần trước hạo kiếp đồ cổ, hắn đối với hoàng kim vũ phiến quá quen thuộc, chấn động không đơn thuần là Ô Khắc lão tổ, Ô Khắc gia tộc rất nhiều người đều sắc mặt đại biến, cho dù là cũng chưa từng thấy tận mắt hoàng kim vũ phiến người. Cũng đều nghe nói qua hoàng kim vũ phiến truyền thuyết, bọn hắn đối cái chuôi này cây quạt tồn tại xuất phát từ nội tâm sợ hãi, trước đây, bọn hắn tuyệt thế lão tổ, đều chết ở nơi này thanh đại phiến phía dưới, đây là toàn bộ mang tộc khắc tinh, là cả người mang tộc đều không muốn nhắc tới là ngạnh thương, bây giờ hoàng kim vũ phiến lại xuất hiện, cho bọn hắn tạo thành tâm lý đả kích, là phi thường to lớn, để cho Ô Khắc lão tổ mừng rỡ một điếm là... Lúc này khống chế hoàng kim vũ phiến không phải cái kia để cho mang tộc nghe tin đã sợ mất mật hoàng kim đại đế, chỉ là một cái lợi hại tiểu tử. Cho nên, Ô Khắc lão tổ quyết định, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn giết cái này long nhân, sau đó đem hoàng kim vũ phiến triệt để cho hủy diệt, đoạn mang tộc lớn nhất uy hiếp. Mà đúng lúc này, một đạo hùng tráng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thân ảnh kia như ẩn như hiện, đứng ở hoàng kim vũ phiến phía dưới, như nhất tôn cái thế chiến thần, tùy ý phát ra khí thế. Đều là thiên địa vi tôn, hoàng kim đại đế, chứng kiến thân ảnh ấy đột nhiên xuất hiện, Ô Khắc lão tổ dường như bị bóp cái cổ, hắn hô to một tiếng, suýt chút nữa không có trực tiếp nhảy lên, hoàng kim đại đế không phải lần trước hạo kiếp bên trong vẫn lạc sao? Tại sao lại xuất hiện? Ô Khắc rất quân cũng là quá sợ hãi, nhìn hoàng kim đại đế thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đó là một cái truyền thuyết, là một đời truyền kỳ, cái gọi là người có tên cây có bóng. Hoàng kim đại đế tên ngang qua cổ kim, cũng không phải là thổi ra, chỉ là, cái này lúc đầu đã cần phải biến mất ở trong dòng sông lịch sử nhân vật, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, dẫn dắt lên rung động tự nhiên là không gì sánh được thật lớn. Năm đó, tiên giới là một cái không gì sánh được đang thịnh thời đại, xuất hiện như là hoàng kim đại đế, chu tiên vương, tán tiên đại đế, hư không đại đế các loại, chờ, nhân vật lợi hại, bất quá cái kia thời đại, mang tộc cũng có cực đoan cường giả. Đủ để sánh ngang chu tiên vương, chỉ là một lần kia hạo kiếp sau đó, dạng này nhân vật cái thế đều biến mất không thấy gì nữa, không đúng, chỉ là hoàng kim đại đế lưu lại một đạo thần niệm mà thôi. Ô Khắc lão tổ rất nhanh thì nhìn ra hư thực, lúc này mới thở phào một cái, nếu như thật là thật hoàng kim đại đế xuất hiện, hắn nhất định phải lập tức triệu hoán mang giới tất cả cửu cấp mang đế đi ra đối kháng, một đạo thần niệm mà thôi, có thể lợi hại đi nơi nào. Ô Khắc lão tổ sát khí ngút trời. Hắn thật cao giơ lên trong tay mình quải trượng, hướng về hoàng kim đại đế cùng hoàng kim vũ phiến đập tới, xoạt xoạt, một kích này, hư không bị tại chỗ đập nát, toàn bộ thế giới đều nhanh muốn đổ nát, cửu cấp đại đế cường thế một kích, quả thực có thể hủy diệt một thế giới, nếu như không phải Ô Khắc lão tổ tận lực mở ra một cái chiến trường đến, toàn bộ Ô Khắc gia tộc đều phải bị hủy diệt đi, Đối mặt như thế cường thế một kích, Hoàng Kim Đại Đế giơ lên hai tròng mắt, hắn vẻ mặt đạm mạc, hắn hai tròng mắt giống như là hai đợt liệt dương, trong mắt có kim ô thần điểu hư ảnh đang lóe lên. Ba, Hoàng Kim Đại Đế đưa ra bàn tay to, bắt lại Hoàng Kim Vũ Phiến, vào giờ khắc này, Hoàng Kim Vũ Phiến phía trên thần điểu dường như sống lại, bắt đầu tại trong hư không minh hét dài xoay quanh, rầm rầm, Hoàng Kim Vũ Phiến tại Hoàng Kim Đại Đế trong tay bộc phát ra tột cùng nhất uy thế, sau đó hướng về Ô Khắc lão tổ quải trượng đập tới đi. Ầm ầm, thiên địa đều biến sắc màu, hư không bị hoàn toàn đánh nát, chiến đấu dư ba phát ra, hủy hoại Ô Khắc gia tộc một tòa lại một tòa kiến trúc, một ít Ô Khắc gia tộc tộc nhân bởi vì né tránh không kịp, đều bị đốt cháy thành hư vô. Nương, thật lợi hại. Giang Trần nhếch miệng, cửu cấp đại đế công kích hắn xem như là kiến thức, loại kia hủy thiên diệt địa năng lượng, muốn chân chánh khống chế được căn bản là nhất kiện không có khả năng sự tình. Bạch bạch bạch, tại Hoàng Kim Đại Đế cường thế một kích phía dưới, Ô Khắc lão tổ lui về phía sau ra hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể, hắn sắc mặt tái nhợt, qua phun ra một ngụm tiên huyết, cầm quải trượng tay đều run lẩy bẩy, mà đổi thành một bên, đang thi triển cường đại sau một kích, Hoàng Kim Đại Đế thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu thất, đây là Hoàng Kim Đại Đế lưu tại cái này thiên địa ở giữa cuối cùng một đạo huyễn lệ quang thải, từ nay về sau, đem sẽ không bao giờ lại có Hoàng Kim Đại Đế cái này nhân loại. Đối với loại tình huống này, Giang Trần ít nhiều có chút thương cảm, nhưng vì cấp cứu Tả Linh Nhi tranh thủ một chút hy vọng sống, Giang Trần cũng chỉ có thể tiêu hao hết Hoàng Kim Vũ Phiến bên trong lưu lại công kích, chỉ có dạng này, hắn có thể có đủ một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, Giang Trần tay mắt lanh lẹ, bắt lại Hoàng Kim Vũ Phiến cán quạt, lớn hư không thuật thi triển đến mức tận cùng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi Hoàng Kim Đại Đế một kích kia, xé rách Ô Khắc lão tổ đối Ô Khắc gia tộc toàn bộ không gian phong tỏa, đây là Giang Trần duy nhất cơ hội, Giang Trần tuyệt không ham chiến, cũng không dám ham chiến, lúc này không có gì so chạy thoát thân quan trọng hơn, đuổi giết hắn, đừng cho hắn chạy mất, Ô Khắc lão tổ hô to một tiếng, đúng, Ô Khắc rất quân khí thế chấn động, cái thứ nhất truy sát đi ra ngoài, Ô Khắc gia tộc không ít cao thủ cũng đồng thời đuổi theo, bọn hắn đã nhìn ra, Hoàng Kim Đại Đế chỉ có thể phát huy một lần công kích, nhưng này cái Long Nhân nhất định muốn lưu lại, một khi để cho chạy thoát, nguy hại thực sự quá lớn. Đồng thời, Ô Khắc lão tổ lấy ra một đạo hắc sắc bùa, đầu nhập hư không bắt đầu triệu hoán, phong vũ lôi điện bốn tộc, mau mau đi trước hoang mang cổ địa truy sát một cái tiên giới người. Ô Khắc gia tộc cùng phong vũ lôi điện bốn tộc giao hảo, bây giờ Ô Khắc lão tổ bị Hoàng Kim Đại Đế một kích chỗ bên trên, vì lý do an toàn, hắn trực tiếp triệu hoán bốn tộc lão tổ đồng loạt ra tay. Đi trước hoang mang cổ địa đuổi theo giết người, bởi vậy có thể thấy được, Ô Khắc lão tổ đối Giang Trần coi trọng đã đạt đến tới trình độ nào. Chủ yếu là Giang Trần biểu hiện quá thần khác, hơn nữa có Hoàng Kim Vũ Phiến xuất hiện, để cho hắn muốn không coi trọng đều khó khăn. Quan trọng hơn là, Tả Linh Nhi bị Giang Trần cho mang đi, mang thần huyết mạch liên quan đến toàn bộ mang tộc thịnh vượng, nhất định muốn đoạt về, có mang thần huyết mạch, mang giới có thể có đủ nắm chặt tiêu diệt tiên giới, nhưng nếu như mang thần huyết mạch thất lạc, trước đó làm ra tất cả nỗ lực đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vù vù, ngay tại Ô Khắc lão tổ triệu hoán vừa mới phát sinh, bốn cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ mang giới bốn cái phương hướng khác nhau nổi lên, rất nhanh hướng về hoang mang cổ địa truy sát mà đi, đó là bốn cái lão tổ, bốn cái cửu cấp mang đế. Ô Khắc lão tổ biết, Giang Trần muốn trốn hồi tiên giới, hoang mang cổ địa là đường phải đi qua, bọn hắn hiện tại muốn làm chính là muốn tại Giang Trần trốn hồi tiên giới trước đó. Bả Giang Trần ngăn cản tại hoang mang cổ địa bên trong, cùng lúc đó, Ô Khắc lão tổ điều chỉnh một chút trạng thái, cũng truy sát đi ra ngoài, mà chính như Ô Khắc lão tổ nói như thế, lúc này Giang Trần, đã dựa vào lớn hư không thuật chạy trốn tới hoang mang cổ địa bên trong, đầu hắn cũng không hồi, điên cuồng hướng về tiên giới lĩnh vực mà đi, phía sau theo đuổi không bỏ, Giang Trần có một loại dự cảm, lần này hắn đùa giỡn Ô Khắc gia tộc, có thể phải trực tiếp gây nên hạo kiếp phủ xuống, tiểu tử, trốn chỗ nào? Ô Khắc mang quân tốc độ nhanh nhất, đã đuổi lên, hắn tu vi đã đạt đến cấp 8 mang đế đỉnh phong, mặc dù là cách ly cửu cấp đại đế cũng chỉ là cách xa một bước, thân là Ô Khắc gia tộc tộc trưởng, Ô Khắc mang quân không thể nghi ngờ thị phi thường đáng sợ. Hơn nữa Ô Khắc mang quân là Giang Trần vừa chạy trốn trong nháy mắt liền đuổi lên, vì lẽ đó mặc dù Giang Trần có đại hư không thuật tại thân, bị đuổi kịp cũng là một kiện rất lợi hại bình thường sự tình. Cái thế mang ma, Ô Khắc mang quân sát khí trùng thiên. Lên liền đánh ra đủ để hủy thiên diệt địa cường đại công kích, hắn biến hóa ra nhất tôn mang ma đến, có tới trăm trượng đại tiểu, dữ tợn khủng bố, khóa được Giang Trần khí tức cùng thân thể, can đảm vồ giết tới. Mẹ ơi, Giang Trần không nhịn được mắng to, trong tay Hoàng Kim Vũ Phiến phóng ra vô tận sắc thái, quay về cái kia mang ma liền vỗ tới. Cường đại Hoàng Kim Vũ Phiến, chính là mang tộc to lớn nhất khắc tinh, bất quá lấy Giang Trần bây giờ thực lực, còn hoàn toàn không đủ phát huy ra Vũ Phiến chân chính uy lực đến. Dựa vào Hoàng Kim Vũ Phiến, hắn có thể với đối phó một loại thất cấp mang đế, liền coi như là bình thường cấp 8 mang đế cũng không làm gì được Giang Trần. Nhưng đối đầu với giống Ô Khắc Mang Quân này loại cấp 8 đại đế tột cùng tồn tại, liền có chút thua chị kém em. Bất quá Giang Trần rất rõ ràng cũng không muốn cùng với dây dưa, bởi vì hắn đã cảm nhận được, phía sau còn có cấp 9 mang đế đang suy nghĩ bên này nhanh chóng tới rồi. Một khi chính mình lâm vào cấp 9 mang đế vòng vây, hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm, Hoàng Kim Vũ Phiến đánh ra kim sắc quang huy, suy yếu rất lớn này mang ma uy lực, mà ở Giang Trần sử dụng tới Hoàng Kim Vũ Phiến phía sau trong nháy mắt, Thiên Long chiến giáp xuất hiện ở hắn trên thân. Ầm ầm, mang ma toàn bộ lực lượng tầng tầng đụng vào Thiên Long chiến giáp phía trên, lấy Thiên Long chiến giáp phòng ngự lực, chịu đựng mang ma cường thế nhất kích hoàn toàn không là vấn đề. Giang Trần vừa vặn mượn lần công kích này nhanh chóng đào vong, mà sự thực cũng đúng là như thế, ở mang ma cường thế công kích bên dưới, Giang Trần chỉnh cá nhân đều bị trực tiếp đánh bay, bay vào hư không nội bộ, hoàn toàn biến mất không gặp. Giả hoạt tiểu tử, này gia hỏa trên thân dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo bối, đây là ta mang tộc tìm ở uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Ô Khắc Mang Quân mắt đen lấp lóe, sát khí càng hơn, hắn vừa sải bước ra, tiếp tục men theo Giang Trần tung tích truy sát đi. Cùng lúc đó, Ô Khắc lão tổ mang theo Phong Vũ Lôi Điện bốn tổ cũng giết tới. Người đâu? Ô Khắc lão tổ nhìn về phía Ô Khắc Mang Quân. Chạy, này tiểu tử trên thân bảo bối không ít. Ô Khắc Mang Quân nói rằng, giết, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn tới tiên giới đi, này tiểu tử nguy hại quá lớn, hắn trên người có chuyên môn khắc chế chúng ta thủ đoạn, hơn nữa hắn có thể với hấp thu chúng ta mang tộc tinh khí, đến tăng cường hắn tu vi, nếu như khai chiến, chúng ta mang tộc trên thượng hạ dưới đều muốn trở thành hắn chất dinh dưỡng, hơn nữa, mang thần huyết mạch còn trên tay hắn. Ô Khắc lão tổ nói rằng, Ô Khắc lão tổ, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, liên tục mang thần huyết mạch đều không nhìn chằm chằm được. Ô Lôi lão tổ không vui nói, đừng nói nữa, trước tiên đuổi theo hắn. Ô Khắc lão tổ khí muốn phun máu, chính mình đường đường cấp 9 mang đế, hôm nay dĩ nhiên tại một cái tiểu tử trong tay bị thiệt lớn, không chỉ tổn thất mang thần huyết mạch, chính mình bản thân còn bị Hoàng Kim Vũ Phiến cho công kích tổn thương. Giang Trần đại hư không thuật triển khai đến rồi cực hạn, không ngừng xuất hiện ở trong cái khe không gian, tiên sư nó, bị tập trung. Giang Trần không nhịn được lại mắng một tiếng, dựa theo phía trước tính kế, chính mình đã là triển khai đến cực hạn, nhưng mang tộc phản ứng thực sự quá nhanh, hiện tại hắn đã bị đơn giản cấp 9 mang đế khóa được khí tức, mặc dù hắn không ngừng xuất hiện ở bất đồng vết nứt không gian, vẫn như cũ vô pháp triệt để thoát khỏi cấp 9 mang đế truy sát. Giang Trần hiện tại phải làm, liền là muốn ở phía sau cấp 9 mang đế đuổi theo chính mình trước, thành công chạy trốn tới đế khu vực, đến rồi đế khu vực, mình coi như là an toàn. Đế khu vực có 8 đại chúa tể tọa trấn, mặc dù là những này cấp 9 mang đế cũng không dám trực tiếp xông vào đến đế khu vực đi, trừ phi trực tiếp khai chiến. Sư sư sư, Giang Trần thân thể như du long, hoàn toàn giống như là u linh cùng quỷ mị, đại hư không thuật tùy tiện để hắn xuất hiện ở bất đồng trong cái khe không gian đi. Này hỗn đản tốc độ làm sao nhanh như vậy? Ô Lôi lão tổ mắng to, phải biết, bọn họ cũng đều là cường đại cấp 9 mang đế, một loại cấp 3 đại đế tại bọn họ trước mặt đó chính là con kiến hôi trong con kiến hôi. Chớ nói chi là thành công từ trước mặt bọn họ trốn, chuyện này quả là một món không thể sự tình. Nhưng trước mắt này cá nhân loại, chỉ là cấp 3 đại đế tu vi, dĩ nhiên dùng cho bọn họ 5 cái cấp 9 mang đế liên hợp lại đều không đuổi kịp, chuyện này quả thật quá bất hợp lý. Bất quá tình huống như thế cũng để Phong Vũ Lôi Điện 4 tổ chân chính cảm nhận được Giang Trần uy hiếp, đây là ẩn bên trong cự đại uy hiếp, nếu như không thể nhân lúc này thời cơ diệt trừ lời, tương lai trong đại chiến. Mang tộc không biết muốn ở Giang Trần trong tay tổn thất bao nhiêu, thiên la địa võng, Ô Phong lão tổ bạo phát, cùng bạo hắc sắc phong sóng từ trong cơ thể hắn đánh sâu vào đi ra, một thời gian, cả vùng hư không đều lâm vào mãnh liệt cơn lốc bên trong, cái kia đủ để hủy diệt hết thảy cơn lốc tạo thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem một mảnh hư không đều cho bao phủ xuống đi, đây mới thật là thiên la địa võng, một khi bị bao phủ liền không đường có thể trốn, không tốt, Giang Trần nói thầm một tiếng không được. Hắn cùng cấp 9 mang đế sự chênh lệch dù sao quá, bây giờ bị phong internet cho bao phủ, muốn tiếp tục đào tẩu, đều thay đổi cực kỳ khó khăn. Tiểu tử, nhìn ngươi còn chạy đàn nào, Ô Phong lão tổ vượt qua ngàn tầng không gian, cùng còn lại lão tổ đồng thời xuất hiện ở Giang Trần trên đỉnh đầu. Đại ca ca, tổ long tháp bên trong, Tả Linh Nhi đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, trên nét mặt tràn đầy vẻ lo âu, mà đang ở này sống còn thời khắc mấu chốt, một con màu vàng thương thiên đại thủ đột nhiên ngang qua vô số hư không mà đến, cái kia đại thủ mô phỏng nếu có thể đập nát tất cả trong trời đất, vẻn vẹn một hồi, liền đem bao phủ Giang Trần lưới lớn cho xé rách. Cùng lúc đó, bốn đạo ống ánh vô cùng quang hoa từ một đầu khác mà đến, đã biến thành bốn cái cao to vĩ ngạn bóng người, ngăn tại Giang Trần phụ cận. Nhìn thấy bốn người này, Giang Trần mới xem như là chân chính thở vào nhẹ nhõm, bốn người này trên thân tùy ý tản mát ra khí tức, không hề yếu với đối với mặt mang tộc ngũ tổ, đó là chân chính sừng sững ở cái này thế giới tộc cùng nhân vật, cường đại cấp 9 đại đế. Hầu như không cần muốn Giang Trần liền biết, bốn người này nhất định là đế khu vực trong 8 đại chúa tể, không phải vậy cũng sẽ không ở như vậy thời khắc then chốt ra đến cứu chính mình. Giang Trần biết, nhất định là Dương Quân Long không yên lòng chính mình, sau đó đem mình sự tình nói cho trước mắt những này cấp 9 đại đế, mà chút cấp 9 đại đế cũng ý thức được sự thái tính chất nghiêm trọng, dù sao cũng là có quan hệ mang thần huyết mạch, vì lẽ đó dứt khoát đi tới hoang mang cổ địa, vừa vặn đụng tới Giang Trần bị mang tộc ngũ tổ truy sát, tự nhiên ra tay ngăn cản. Toàn Phong đại đế, Lăng Thiên đại đế, Thái Trùng đại đế, Thiên Minh đại đế, tốt, tiên giới bốn cái đại đế đều xuất hiện, xem ra lần này là các ngươi chủ mưu sự tình, Ô Khắc lão tổ hung hãn nói. Từ trước đến nay, mang giới cùng đế khu vực cũng thường có ma sát, cho nên đối với đế vực 8 đại chúa tể, Ô Khắc lão tổ cũng đều phi thường rõ ràng. Trên thực tế, mang giới cho tới nay đều ở đây vì là mới chiến tranh làm chuẩn bị, mà chút chuẩn bị bên trong lớn nhất trọng yếu tự nhiên chính là muốn thăm dò rõ ràng tiên giới cao tầng nội tình. Mang giới cao tầng cũng thực sự là không biết xấu hổ, nhiều như vậy lão tổ đuổi giết ta tiên giới một cái cấp 3 đại đế, lẽ nào liền không xấu hổ sao? Một người mặc bạch sắc chiến bào trung niên nam tử lạnh lùng nói, nàng là Toàn Phong đại đế, cấp 9 đại đế tột cùng thực lực, chân đã đứng lên, không yếu với trước mặt ngũ đại lão tổ trong bất luận cái nào. Toàn Phong đại đế, ít nói nhảm, đem cái kia cái tiểu tử giao ra đây, nếu không, mang giới cùng tiên giới trực tiếp khai chiến. Ô Lôi lão tổ hét lớn một tiếng, khai chiến liền khai chiến, khi chúng ta sợ các ngươi không được, các ngươi mang giới chủ mưu lâu như vậy, khoảng cách khai chiến, bản thân cũng không xa đi. Mặc như đao tước Lăng Thiên đại đế khí thế ngất trời nói rằng, không có không nửa điểm vẻ sợ hãi, đồng thời, Lăng Thiên đại đế trật đầu nhìn về phía sau lưng Giang Trần, mở khẩu hỏi thăm, mang thần huyết mạch cướp trở về rồi sao? Mang thần huyết mạch là tứ đại đế quan tâm nhất, cái này cũng là vì sao bọn họ khi biết tin tức về sau không tiếc trực tiếp chạy đến hoang mang cổ địa cứu người một trong những nguyên nhân. Mang thần huyết mạch nếu như bị mang giới thành công lấy ra, cái kia đối với tiên giới tới nói, nhất định chính là tận thế một loại tồn tại, tiền bối yên tâm, đã chiếm được, Giang Trần nói rằng, hảo tiểu tử, Lăng Thiên đại đế không nhịn được tán thưởng nói, mặt khác ba cái đại đế nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng tràn ngập kinh ngạc cùng tán thưởng, một cái cấp 3 đại đế, lại có thể chạy đến Ô Khắc gia tộc đại bản doanh bên trong, từ người ta tế giữa đài đem người cho sẽ trở lại, vẫn có thể chạy trốn tới nơi này, như vậy kỳ tích, coi như là bọn họ trong đó một cái, e sợ cũng không dễ dàng làm được. Một bắt đầu bọn họ từ Dương Quân Long trong miệng biết được này món chuyện thời điểm, còn mắng to Dương Quân Long, bọn họ mấy cái tử đã kết luận Giang Trần chắc chắn phải chết, không nghĩ tới Giang Trần thật vẫn cho bọn hắn một cái ngoài ý muốn, chẳng những không có chết, còn không phát hiện chút tổn hao nào chạy thoát. Ngươi tên là Giang Trần đúng không? Ngươi cho tiên giới làm ra lớn nhất cống hiến, mấy người chúng ta ngăn trở mấy cái này lão tổ, ngươi rời khỏi nơi này trước. Thái Trùng đại đế một thân đạo bào, quay về Giang Trần nói rằng, được. Giang Trần điểm gật đầu, cũng không chậm trễ, đại hư không thuật triển khai đến cực hạn, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Giang Trần là một người thông minh, biết chính mình ở lại chỗ này cũng không có cái gì ý nghĩa, cấp 9 đại đế giữa quyết chiến, hắn còn căn bản không giúp đỡ được gì. Đó là đại hư không thuật, này tiểu tử dĩ nhiên chiếm được hư không đại đế truyền thừa, lấy cấp 3 đại đế thực lực làm ra như vậy kỳ tích, không nghĩ tới chúng ta tiên giới ở cái này thời đại xuất hiện như vậy nhân vật thiên tài. Rất tốt a, người này phải cố gắng bồi dưỡng một hồi. Tứ đế đối với Giang Trần đồng hồ hiện khen không dứt miệng, đồng thời cũng vì tiên giới có thể xuất hiện như vậy nhân vật thiên tài mà cảm giác được hoan hỷ, cùng mang giới đại chiến tức sắp mở ra, vào lúc này cần nhất liền là nhân tài, ngăn cản cái kia cái tiểu tử, không muốn để hắn chạy thoát. Nhìn thấy Giang Trần biến mất không còn tăm hơi, Ô Khắc lão tổ nhất thời lớn tiếng hô, trước hắn đã được kiến thức Giang Trần lợi hại, tốc độ của người này tuyệt thế vô song, một khi mất đi khóa chặt, coi như là cấp 9 mang đế, muốn bắt được hắn chính là mò kim đáy biển, làm chúng ta bốn người không tồn tại sao? Toàn Phong đại đế đồng dạng hét lớn một tiếng, tứ đế phân biệt chiếm cứ bốn cái phương hướng khác nhau, kinh khủng sóng khí đem xung quanh hư không đều hoàn toàn bao phủ, đem trọn cái hoang mang cổ địa đều cho bao phủ lại, tuyệt đối không cho ngũ tổ bất kỳ đi truy sát Giang Trần thời cơ. Ầm ầm, một thời gian, chín cái cấp 9 đại đế ở nơi này mảnh trong hư không triển khai liều chết bắt đấu, cả vùng không gian đều bị đánh nát, mang giới ngũ tổ nhất tâm muốn thoát ly tứ đế truy sát Giang Trần, làm sao tứ đế thủ đoạn quá mức với khủng bố, đem con đường của bọn họ chặn gắt gao. Cuối cùng, ngũ tổ cùng tứ đế đại chiến mười mấy cái phút thời gian, không có phân ra cái thắng bại đến, mà lúc này đây, Giang Trần đã hoàn toàn trốn vô ảnh vô tung, ngũ tổ coi như tâm lý dù không cam lòng đến đâu, cũng không đánh thôi từ bỏ. Toàn Phong đại đế, Lăng Thiên đại đế, Thái Trùng đại đế, Thiên Minh đại đế, các ngươi chờ chúng ta mang giới đại quân sát lục đi, ít ngày nữa ta mang giới đại quân liền hội nhảy vào tiên giới, lần này, tất nhiên để cho các ngươi tiên giới sinh linh đồ tháng, thành vì chúng ta mang giới phụ thuộc nơi. Ô Khắc lão tổ thanh sắc câu lệ nói rằng, tốt, chúng ta chờ. Toàn Phong đại đế thân thể loáng một cái, cùng mặt khác ba đế hướng về đế khu vực phương hướng đi. Bất quá bốn người sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn, bởi vì bọn họ biết, Ô Khắc lão tổ lời tuyệt đối không đang nói đùa, bây giờ mang thần huyết mạch thất lạc, vì trọng mới chiếm được mang thần huyết mạch, mang giới tất nhiên sẽ sớm phát động chiến tranh. Mang giới bản thân mưu đồ đã lâu, đã đạt đến cùng tiên giới khai chiến mức độ, hiện tại Giang Trần cướp đi Tả Linh Nhi, càng là trực tiếp một chút đốt cây này ngòi nổ, đại chiến động một cái liền bùng nổ, lúc nào cũng có thể đến, đi, trở lại cho đòi mở 12 tộc đại hội. Sau 3 ngày, cùng tiên giới khai chiến, Ô Khắc lão tổ trong tay quải trượng tỏa ra u mang, ngữ khí càng là băng lãnh đến cực điểm. Đế khu vực, Lưu Sa Thành ở ngoài, Dương Quân Long đi qua đi lại, biểu hiện tràn đầy lo lắng. Đang lúc này, một đạo thân ảnh từ hư không trung nhảy ra ngoài, chính là Giang Trần. Thế nào? Thành công rồi sao? Dương Quân Long vội vã đi lên phía trước, trong lời nói tràn đầy cấp thiết, trên thực tế nhìn thấy Giang Trần sống sót trở về, hắn tâm lý đã có định số. Ân, Giang Trần điểm gật đầu, hắn xé mở tổ long tháp một cái khe, đem Tả Linh Nhi cho phóng thích ra ngoài. Đi ra tổ long tháp, Tả Linh Nhi sắc mặt vẫn như cũ nơi với phía trước kinh hoảng cùng chấn động trong đó, nàng tuy nhiên trốn ở tổ long tháp bên trong, nhưng đối với bên ngoài phát sinh tất cả đều nhìn thanh thanh sở sở, toàn bộ quá trình như vậy kinh tâm động phách, như vậy nhiệt huyết sôi trào, như vậy tràn diện, e sợ cũng chỉ có Giang Trần tài năng với làm được. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tả Linh Nhi khó nén vẻ kích động, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, càng là tràn đầy vô tận lòng cảm kích. Ngốc nha đầu, nói cái gì đó, nếu là không có thể đem ngươi cứu ra, ta Giang Trần một đời đều phải ở hối hận bên trong vượt qua. Giang Trần sờ sờ Tả Linh Nhi tuyệt mỹ gò má, bây giờ cuối cùng cũng coi như đem Tả Linh Nhi cho thành công cứu trở về, ở cùng mang giới khai chiến trước, cũng coi như là giải quyết xong một nỗi lòng. Ầm ầm, lúc này, hư không bị tạc ra một vết nứt. Tứ đế cũng từ giữa mặt đi ra, gặp qua tứ đế, Dương Quân Long vội vã đi lên phía trước, quay về tứ đế sâu sắc cúi chào, mang giới đại quân ít ngày nữa liền hội đánh tới, tiên giới lần thứ hai hạo kiếp sắp tới, lập tức triệu tập mặt khác tứ đế, cho đòi mở khẩn cấp hội nghị, Giang Trần, ngươi tới đồng thời tham gia, Toàn Phong đại đế biểu hiện ngưng trọng nói rằng, rốt cuộc đã tới sao, Giang Trần con ngươi rực rỡ, đối với cái này một tràng hạo kiếp, hắn chờ thật là lâu, trên mặt của hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, đế vực một mảnh tầng sâu bên trong không gian, tám cái cường đại cấp 9 đại đế hội tụ đến cùng một chỗ, Lăng Thiên đại đế, Toàn Phong đại đế, Thiên Minh đại đế, Thái Trùng đại đế, Thái Hư đại đế, Thiên Lang yêu đế, Liệt Hỏa đại đế, Lôi Đình đại đế, tám cái đại đế, từng cái đều là cấp 9 đại đế tột cùng tồn tại, bọn họ liền là đế vực tám đại chúa tể, cho tới nay khống chế được đế vực, ngăn cản mang giới, vãn bối Giang Trần. Gặp qua chư vị tiền bối, Giang Trần quay về tám người cúi chào, Thái Hư đại đế, Lôi Đình đại đế, người này mới vừa từ mang giới trở về, từ Ô Khắc gia tộc trong tế đàn đoạt đi rồi mang thần huyết mạch, cho chúng ta tiên giới làm ra cực đại cống hiến. Ta đã điều tra Giang Trần, người này là ta tiên giới mấy vạn năm tới nay kiệt xuất nhất thiên tài yêu nghiệt, trước đây không lâu Hoàng Kim bộ tộc trở về, Giang Trần chiếm được Hoàng Kim vũ phiến tán thành, trở thành Hoàng Kim vũ phiến mới chủ nhân. Hắn lấy cấp 3 đại đế tu vi, miễu sát mang giới cấp 6 mang đế, hắn trên thân tản mát ra khí tức cùng hỏa diễm, là mang tộc lớn nhất khắc tinh, khắc chế trình độ, đã vượt qua Hoàng Kim bộ tộc. Lăng Thiên Đại Đế cùng Toàn Phong Đại Đế mở miệng nói, lấy bọn họ tu vi, muốn tìm hiểu một cá nhân tình huống, cũng phân là phúc sự tình. Còn chân chính biết rồi Giang Trần dĩ vãng sự tích về sau, bọn họ đối với Giang Trần coi trọng trình độ đã gia tăng rồi không ít, nếu không, cũng sẽ không để hắn tới tham gia như vậy hội nghị. Thái Hư Đại Đế cùng Lôi Đình Đại Đế ở đế vực địa vị rõ ràng cho thấy cao nhất, bởi vì bọn họ hai cái là lần trước hảo kiếp người sống sót, bọn họ tồn tại thời đại đã phi thường sâu xa, bất kể là thân phận vẫn là địa vị, đều vượt ra khỏi một ít. Thái Hư Đại Đế là một cái lão đạo, hắn nhìn về phía Giang Trần, trong mắt cũng là chảy ra vẻ tán thưởng, ân, tương đối khá, một cái người trẻ tuổi, ở chúng ta tám người trước mặt vẫn có thể duy trì bình tĩnh như thế, đúng là hiếm thấy. Lão đạo ta trước đây không lâu vận chuyển thiên cơ, cho tiên giới vận mệnh người hầu tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, lần này hạo kiếp chính là tiên giới lớn nhất hạo kiếp, có một người có thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi tiên giới vận mệnh, này cá nhân, không phải chúng ta tám người, cũng không phải Hoàng Kim bộ tộc lão tổ, bây giờ nhìn lại, rất có thể liền là Giang Trần. Nghe vậy, những người khác nhìn về phía đem ánh mắt cũng lần thứ hai phát sinh biến hóa, Thái Hư đạo nhân thôi toán lũy thừa vẫn là rất lợi hại. Bọn họ đều là 100% tin tưởng, Thái Hư Đại Đế rất ít như vậy tán thưởng một cá nhân, nếu hắn nói rồi, vậy đã nói rõ Giang Trần không bình thường, chính như Thái Hư Đại Đế từng nói, Giang Trần rất có thể liền là thay đổi lần này tiên giới vận mệnh cái kia cá nhân. Giang Trần lần này đoạt đi rồi mang thần huyết mạch, đã coi như là bước đầu thay đổi cục diện, tiếp đó, mang giới vì được mang thần huyết mạch, khẳng định hội chủ động phát động chiến tranh, chúng ta nhất định phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, Lôi Đình Đại Đế nói rằng. Theo ý ta, đế vực bên này chung cực đại chiến không thể nhanh như vậy liền đến, Giang Trần bây giờ tu vi cũng chỉ là cấp 3 đại đế, hắn cần chiến tranh mang đến cực đại mài dũa, ta cảm thấy đến, Giang Trần vẫn là tạm thời trở về tiên giới tốt, tiên giới là cục diện, cần người đến trưởng khống, Toàn Phong đại đế nói rằng, về tiên giới. Mang giới tiến công, chẳng lẽ không đúng trực tiếp từ đế vực bắt đầu sao? Giang Trần sững sờ, Giang Trần, ngươi sai rồi, đây là một tràng chiến tranh. Là một tràng hảo kiếp, bất kể là đối với mang giới vẫn là tiên giới, đều là một loại trước nay chưa có khoáng cổ đại chiến, bất luận người nào đều vô pháp từ này một tràng hảo kiếp bên trong thoát thân, hảo kiếp một khi buông xuống, mang giới biết đánh mở vô số điều thông đạo tiến nhập tiên giới, mang giới là hiếu chiến tộc loại, bọn họ phát động một tràng chiến tranh, mục đích là muốn phá hủy tiên giới tín ngưỡng, triệt để đem tiên giới hủy diệt đi, vì lẽ đó, chiến trường bắt đầu về sau. Chân chính quyết chiến không thể nhanh như vậy buông xuống, bọn họ hội toàn diện khai triển, hội để mang giới mỗi một cấp bậc mang di đều đến tiến hành sinh tử chi chiến, đến thời điểm chiến tranh hội buông xuống đến tiên giới mỗi khắp ngõ ngách, mãi cho đến sau cùng đế vực quyết chiến. Thiên Lang yêu đế nói rằng, vì lẽ đó, này một đoạn thời gian, chính là ngươi Giang Trần quá trình trưởng thành, ngươi chỉ có trưởng thành, mới có tư cách tham gia sau cùng quyết chiến, nếu như ngươi trưởng thành không nổi, cuối cùng nhất chiến. Cũng chỉ có thể y theo dựa vào chúng ta cái này lão cốt đầu, vãn bối minh bạch, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Giang Trần biểu hiện chấn động, trên thân tự động tràn ra một luồng hào hùng đến, trong đó xen lẫn nồng nặc vương giả oai, tám cái đại đế nhìn Giang Trần đều là âm thầm gật đầu, như vậy yêu nghiệt, chỉ cần cho hắn đầy đủ trưởng thành không gian, tương lai thành tựu thế tất là bất khả hạn lượng. Xẹt xẹt, Thái Hư đại đế chập ngón tay như kiếm, quay về hư không vạch một cái. Trực tiếp vẽ ra một cái không gian thông đạo đi ra, Giang Trần, ngươi vậy thì ly khai đi, tiên giới có ngươi ở, đại thế đã định, chúng ta cũng có thể yên tâm, đến với cái kia thân thể có mang thần huyết mạch tiểu cô nương, chúng ta hội cố gắng bảo hộ nàng, ở đây, nàng là lớn nhất an toàn, đúng, Giang Trần không có chút nào do dự, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp biến mất ở trong cái khe không gian, hắn biết Thái Hư Đại Đế nói không có sai, Tả Linh Nhi trên người có mang thần huyết mạch, đó là đến qua người trọng yếu, tám đại đại đế khẳng định sẽ không để Tả Linh Nhi rơi vào mang tộc trong tay, nhất định sẽ toàn lực bảo hộ, mà phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, e sợ không thể tìm không ra so với bị tám đại đại đế thủ hộ càng chỗ an toàn, Giang Trần căn bản không có cái gì không yên lòng, Giang Trần biết, chính mình lần này trở lại, cùng trước đây liền không một dạng, này mục tiếp là thừa nhận vô cùng đại sứ mệnh đi, chiến tranh, bất cứ lúc nào buông xuống, tùng tùng tùng. Ở Giang Trần ly khai không lâu, đế vực trên bầu trời vang lên chất phát lại cổ xưa tiếng chuông này đã mấy chục ngàn năm không có vang lên, đây là cảnh báo thanh âm, chỉ có hạo kiếp đi tới thời điểm mới có thể vang lên, kèm theo nặng nề xa xưa tiếng chuông, đế vực mỗi bên đại thành trì bắt đầu xuất hiện cực đại sao động, hạo kiếp sắp tới, man giới muốn tiến hành công kích lần thứ hai, tiên sư nó, sớm muộn là phải tới, cùng bọn họ liều mạng, đến đây đi, thời khắc này lão tử đã đợi rất nhiều năm, lần trước hạo kiếp không có tham dự, cái kia là ta tiếc nuối. Rất nhiều người đều biểu hiện cực kỳ kích động, có thể tiến nhập đế vực người, từng cái đều không phải là kẻ vớ vẩn, càng quan trọng là, bọn họ biết đi tới đế vực đại diện cho cái gì, đế vực bản thân tồn tại ý nghĩa chính là vì đối kháng man giới, là vì lần thứ hai hạo kiếp chế tạo, bây giờ hạo kiếp tức sắp đến, tất cả mọi người rất nhanh sẽ điều chỉnh xong tâm tính, làm xong chuẩn bị chu đáo, rốt cuộc đã tới, Dương Quân Long vẻ mặt lãnh đạm, đối với hắn này loại người mà nói, có thể tham gia hạo kiếp cuộc chiến, đó là một loại vinh hạnh, dù cho chết trận, cũng chết có ý nghĩa. Tiên giới, Hoàng Kim Bộ Tộc, Giang Trần trở về sau, cái thứ nhất đi tới Hoàng Kim Bộ Tộc, có quan hệ man giới muốn khai chiến sự tình, hắn nhất định phải thứ nhất thời gian nói cho Hoàng Kim Bộ Tộc, dựa theo xu thế, một khi man giới giết tới, mặc dù là Hoàng Kim Bộ Tộc người, sở hữu cấp 6 trở lên đại đế, cũng đều phải đi đế vực, nếu không. Sự tồn tại của bọn họ hội đưa tới càng nhiều hơn man giới cao thủ, như vậy đối với tiên giới tới nói, không chỉ không phải một loại bảo hộ, ngược lại là một loại thương tổn. Hoàng Kim Bộ Tộc bên trong, Giang Trần trở về, toàn bộ Hoàng Kim Bộ Tộc cao tầng đều hội tụ đến cùng một chỗ. Bên trong đại sảnh đều là trong cao thủ, đều là Hoàng Kim Bộ Tộc nhân vật cao tầng, bầu không khí vô cùng nghiêm nghị cùng ngột ngạt. Giang Trần đã đem man giới phát sinh sự tình nói một lần, hạo kiếp sắp tới. Đối với Hoàng Kim Bộ Tộc tới nói, là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, tình huống trước mắt, đối với tiên giới cũng không lợi, sửa lại thực lực tới nói, tiên giới cùng man giới, vẫn có chênh lệch nhất định, hơn nữa man tộc người một cái so với một cái hung tàn, một khi hạo kiếp phủ xuống lời, tiên giới tất nhiên sinh linh đồ thán. Duy nhất đáng vui mừng chính là lần này Giang Trần đi tới Hoàng Kim Bộ Tộc thành công cứu ra Tả Linh Nhi, để Hoàng Kim Bộ Tộc mất đi man thần huyết mạch, nếu không. Một khi mang thần huyết mạch bị Ô Khắc lão tổ luyện hóa, hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi, nghị sự đại sảnh không có người nói chuyện, tự hồ đang đợi cái gì đến, không đã lâu, bên trong đại sảnh hư không rung rung một hồi, một người mặc kim ô trường bào lão giả đi ra, hắn xuất hiện, làm cho toàn bộ bên trong đại sảnh hào quang đều thay đổi rực rỡ cực kỳ, hắn vóc người cũng không hùng tráng, nhưng trên thân tùy ý tản mát ra khí tức, nhưng để nhân tâm kinh hãi run sợ, lão tổ. Nhìn đến lão giả xuất hiện, Kim Xích Tiêu chờ sở hữu tại chỗ Hoàng Kim Bộ Tộc cao tầng, toàn bộ không người thi lễ, đối với này lão giả cung kính tới cực điểm, Giang Trần cũng là hơi không người, hắn từng trải qua cấp 9 đại đế thần thái, vì lẽ đó liếc mắt là đã nhìn ra, trước mắt vị này Hoàng Kim lão tổ, tu vi cũng là cấp 9 đại đế đỉnh phong tầng thứ, hắn xem ra cùng Thái Hư đại đế cùng Lôi Đình đại đế tu vi tương đương, khí thế cũng gần như. Nhưng nếu như phóng tới đối kháng man tộc phía trên mà nói lời, Hoàng Kim lão tổ rõ ràng càng thêm chiếm cứ ưu thế, không chút khách khí nói, Hoàng Kim lão tổ một cái cấp 9 đại đế, ít nhất có thể với tương đương với man giới hai cái cấp 9 man đế, đây chính là ưu thế, đây chính là khắc chế, Hoàng Kim bộ tộc cường đại huyết mạch đối với man tộc sâu sắc áp chế, các ngươi nói ta đều đã nghe được, chúng ta Hoàng Kim bộ tộc sở dĩ lần thứ hai thức tỉnh, chính là vì một lần này hạo kiếp. Nếu hạo kiếp sắp tới, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Kim lão tổ gật đầu nói, hắn thần tình lạnh nhạt, cũng không có bởi vì hạo kiếp sắp tới mà có chút xao động. Đây chính là cường đại tính cách, đây là tồn tại vô tận năm tháng đồ cổ đặc hữu tính chất đặc biệt. Lão tổ, chúng ta Hoàng Kim bộ tộc muốn an bài như thế nào? Kim Xích Tiêu hỏi, để Kim Nguyên Tồn lưu lại chủ trì đại cục, còn lại sở hữu thất cấp đại đế trở lên, đều theo ta đi đế vực, hạo kiếp buông xuống. Toàn bộ tiên giới đều vô pháp may mắn thoát khỏi, bởi vì đế vực tồn tại, man giới nhất định sẽ đem phần lớn chú ý lực đều đặt ở đế vực phía trên chiến trường, chúng ta đi, đối với tiên giới bên này là một chuyện tốt, đến thời điểm man giới hội căn cứ tiên giới chỉnh thể thực lực phái đại quân. Hoàng Kim lão tổ nói rằng, lão tổ yên tâm, lão phu nhất định cố gắng chỉ huy Hoàng Kim bộ tộc đối kháng man di. Một cái lão giả đứng ra nói rằng, hắn gọi Kim Nguyên Tồn, thất cấp đại đế tu vi. Hoàng Kim bộ tộc lưu lại một thất cấp đại đế chủ trì đại cục, đã rất tốt, đến với những người khác, đều sẽ đi tới đế vực đi, dù sao lần này hạo kiếp cuối cùng chiến trường, là ở đế vực bên trong. Giang Trần, Kim Xích Tiêu nhìn về phía Giang Trần, tộc trưởng có cái gì sắp xếp cứ việc nói. Giang Trần nói, ngươi lần này đi tới man giới, hẳn phải biết man giới thực lực mạnh bao nhiêu, lần này cùng man giới khai chiến, không phải trò đùa trẻ con. Mặc dù nói cuối cùng chiến trường ở đế vực, nhưng tiên giới vẫn là đại bản doanh, ngươi là hoàng kim vũ phí người thừa kế, cũng là lần này hảo kiếp mang tính then chốt nhân vật, chúng ta đi sau, ngươi hiệp trợ kim nguyên tồn trưởng lão, cộng đồng đối kháng man di, bản tọa hy vọng ngươi mau sớm ở trong chiến tranh trưởng thành, hy vọng đế vực chung cực cuộc chiến phía trên nhìn thấy cái bóng của ngươi. Kim Xích Tiêu nói rằng, hắn đối với Giang Trần vẫn là so sánh xem trọng, chính như Thái Hư Đại Đế đoán như vậy, Giang Trần là lần này hảo kiếp lớn nhất quan trọng nhân vật, có thể thay đổi toàn bộ hảo kiếp kết cục nhân vật. Tộc trưởng cứ việc yên tâm, lần này, man giới chắc chắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giang Trần chấn thanh nói rằng, hắn biết, đại chiến một khi bắt đầu, thì không phải là nhất thiên hai ngày có thể kết thúc, đây là hai cái thế giới đại chiến, man giới chủ mưu mấy chục ngàn năm, này nhất chiến phân tán rộng ra, không biết muốn trải qua nhiều dài thời gian. Giang Trần, tiên giới đại cục, liền giao cho các ngươi, man giới buông xuống, cũng là ngươi trưởng thành một cái rất tốt thời cơ. Hoàng Kim Lão Tổ cũng hướng Giang Trần nói rằng, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Thời điểm, Hoàng Kim Lão Tổ tay không xé rách hư không, mang theo Hoàng Kim bộ tộc những cao thủ trực tiếp rời đi, đi tới đế vực. Cao tầng đi rồi, Hoàng Kim bộ tộc toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, mà lúc này đây, Giang Trần nhưng rời đi Hoàng Kim bộ tộc. Khoảng cách đại chiến e sợ không đủ 3 ngày thời gian, Giang Trần muốn thừa dịp này cái thời gian đi xem một chút hắn các anh em. Trạm thứ nhất, Giang Trần đi tới Bạch Long Tự, hắn gặp được bạn cũ Thanh Liên Lão Tổ. Thanh Liên, hảo kiếp sắp tới, đại chiến buông xuống, các ngươi Bạch Long Tự cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, ở đối kháng man di trong chiến tranh, Phật môn cũng là một luồng không thể khinh thường lực lượng. Giang Trần nói rằng, Bạch Long Tự thời khắc đều đang chuẩn bị, Thanh Liên gương mặt đoan trang. Giang Trần cùng Thanh Liên Lão Tổ giao tình không nói được đạo không rõ, từ Giang Trần thứ nhất thế, sau đó đến chuyển thế, lại tới tiên giới Thanh Liên trở thành Bạch Long Tự phương trượng, này hết thảy đều tốt giống định sẵn từ lâu. Hòa thượng đây, Giang Trần hỏi, từ lần trước trở về sau, hắn liền đem chính mình phong bế ở trấn thần trong bia, tiểu hòa thượng Phật duyên thâm hậu, trấn thần bia bên trong có đại cơ duyên. Thanh Liên Lão Tổ nói rằng, trong lời nói đối với bá giả và trên là vô cùng tán thưởng. Không thấy hòa thượng, Giang Trần cùng Thanh Liên Lão Tổ lại hàn huyên một hồi, liền trực tiếp rời đi. Thứ hai đứng, Giang Trần đi tới Đại Càn Đế Quốc, đem hảo kiếp sự tình báo cho Đại Càn Đế Quốc, để cho chuẩn bị sẵn sàng. Yên Thần Vũ đã trở thành cấp 2 đại đế, nàng không có theo Giang Trần đồng thời ly khai, bởi vì Đại Càn Đế Quốc cần nàng, đại chiến một khi bắt đầu, mỗi một cá nhân đều vô pháp may mắn thoát khỏi, mỗi một chỗ đều sẽ trở thành chiến trường, Yên Thần Vũ ở nơi nào, đều là một dạng. Rời đi Đại Càn Đế Quốc, Giang Trần đi tới Bắc Huyền vực Huyền Âm Giáo, hắn gặp được Huyền Âm Giáo giáo chủ, tìm hiểu Hàn Diễn tình huống. Hàn Diễn đi tới Ma Sơn, vẫn không có trở về. Huyền Âm Giáo giáo chủ nói rằng, Ma Sơn ở đâu? Giang Trần hỏi, ta cũng không biết, Ma Sơn chỉ tồn tại ở truyền thuyết, chỉ có tìm tới Ma Sơn người, mới biết Ma Sơn ở nơi nào. Ma Sơn tồn tại với Huyền Âm Giáo lịch sử trên mấy ngàn năm, Hàn Diễn là cái thứ nhất tìm tới Ma Sơn người. Truyền thuyết tiến vào nhập ma trong ngọn núi người, sẽ nhận được chân chính cổ ma truyền thừa. Huyền Âm Giáo giáo chủ nói rằng, đây là A Diễn tạo hóa. Giang Trần rất là mừng rỡ, Hàn Diễn có thể tìm được trong truyền thuyết Ma Sơn. Giang Trần tự nhiên vì đó cảm giác được cao hứng, có thể tưởng tượng, Hàn Diễn tiến nhập cái kia trong truyền thuyết Ma Sơn, tu vi chắc chắn tăng nhanh như gió, và vẫn còn trấn thần bia bên trong. Hàn Diễn đi tới Ma Sơn, đóng lấy trạm thứ 4, Yêu Tiên Đảo. Yêu Tiên Đảo trước sau như một bình tĩnh, làm hải ngoại bá chủ, cơ hồ không có bất luận cái nào trên biển thế lực dám khiêu khích Yêu Tiên Đảo uy nghiêm. Giang Trần đi tới Yêu Tiên Đảo, hầu như sẽ không bị đến chút nào ngăn cản, thánh tử hảo bằng hữu, thiên bằng yêu đế anh em kết nghĩa, hắn đến Yêu Tiên Đảo, vậy hãy cùng về nhà mình một dạng, ai dám ngăn trở hắn. Huynh đệ, ngươi đã đến rồi, dài như vậy thời gian không gặp, ngươi tu vi tiến bộ cũng thật là khủng bố. Thiên bằng yêu đế gặp được Giang Trần, không nhịn được thổn thức không ngớt, nghĩ đến lần thứ nhất gặp Giang Trần thời điểm, quả thực thoáng như cách nhật, mà như vậy ngắn ngắn thời gian, Giang Trần đã trưởng thành đến rồi để hắn sợ hãi than mức độ. Đại ca, hảo kiếp sắp tới, man giới ít ngày nữa phải đánh lại đây, Yêu Tiên Đảo cũng là phải chuẩn bị sẵn sàng a. Giang Trần cũng không phí lời, đem man giới sắp khai chiến tin tức như thực chất cho Thiên Bằng yêu đế nói một lần, tốt để Yêu Tiên Đảo sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng Vu Hoàng đã tới, ta ngược lại là muốn nhìn, man giới man di, đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Thiên bằng yêu đế khí thế chấn động, đây là một cái loạn thế kiêu hùng, ở Yêu Tiên Đảo làm lão đại đã quá lâu, cái kia loại hoàn toàn không có tính khiêu chiến tháng ngày, hắn đã qua được rồi, cùng mang giới khai chiến, chính là hắn cầu còn không được. Đại chiến một khi mở ra, đến thời điểm đại ca ngươi chính là tiên giới đỉnh phong tồn tại, có thể đưa đến quan tác dụng trọng yếu. Giang Trần cười nói đạo, giống thiên bằng yêu đế như vậy thực lực, đồng cấp những khác mang giới mang đế đều không phải là đối thủ của hắn, bỏ đi đế vực không nói, chỉ cần tiên giới trong chiến tranh, thiên bằng yêu đế tuyệt đối là đỉnh phong tính lực lượng. Đúng rồi, hầu tử ở đâu? Tại sao không có gặp được hắn? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, theo nói mình tới đến, Long Thập Tam nên cái thứ nhất xuất hiện mới đúng. Thập Tam lại đi tới mộ phần, lần này muốn kế thừa đời thứ nhất thánh nữ lưu lại sở hữu đồ, vật, lần này đúng là đại cơ duyên, chờ hắn xuất quan, e sợ so với ta đều muốn khủng bố, thánh nữ nhãn quan, thực sự là độc ác, thiên bằng yêu đế nói rằng, đó là đương nhiên, hầu tử chính là đấu chiến Long Viên, huyết mạch cường đại, tự nhiên là vô thượng kỳ tài. Giang Trần cười nói, bây giờ đại chiến tức sắp đến, hắn lo lắng nhất liền là chính mình ban này huynh đệ. Bây giờ và vẫn còn trấn thần bia bên trong, Hàn Diễn đi tới Ma Sơn, Long Thập Tam ở Yêu Tiên Đảo tổ địa, từng cái đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, đã như thế, Giang Trần cũng là triệt để yên tâm, chờ đến đại chiến phủ xuống thời điểm, mấy người đều có thể một mình chống đỡ một mặt. Sau đó, Giang Trần lại thấy Tiêu Vong Tình, Hàn Huyên một hồi liền trực tiếp rời đi. Trạm tiếp theo, Phong La Môn. Giang Trần hồi Phong La Môn cũng là lớn nhất mấu chốt vừa đứng, bởi vì Giang Chấn Hải ở đây. Đại chiến tướng đến, Giang Trần nhất định phải bảo đảm Giang Chấn Hải an toàn, lấy Giang Chấn Hải bây giờ tu vi, một khi hạo kiếp buông xuống, lưu ở nơi nào đều sẽ không an toàn. Đối với Vu Giang Chấn Động Hải tới nói, cái này trên thế giới duy nhất chỗ an toàn, đó chính là Tổ Long Tháp bên trong. Tổ Long Tháp cùng Giang Trần cùng chết sống, Giang Chấn Hải tránh né ở Tổ Long Tháp bên trong, chỉ cần Giang Trần bất tử, chỉ cần Tổ Long Tháp không hủy diệt, Giang Chấn Hải liền sẽ không sao. Giang Trần muốn dùng mình sinh mệnh đi thủ hộ Giang Chấn Hải, này là chính mình cái này trên thế giới lớn nhất người trọng yếu. Hắn không hy vọng Giang Chấn Hải có thể ở hảo kiếp bên trong được cái gì dạng lịch luyện, cũng không muốn Giang Chấn Hải thông qua như vậy một tràng hảo kiếp đến đề bạt mình tu vi. Ở Giang Trần trong lòng, Giang Chấn Hải cường không cường đại đều không trọng yếu, tu vi có cao hay không cũng không trọng yếu. Hắn chỉ quan tâm Giang Chấn Hải có hay không an toàn, hắn sẽ không nắm chính mình phụ thân sinh mệnh đi đánh cược. Bởi vì hắn đánh cược không tầm thường, Giang Chấn Hải đối với Vu Giang Trần tới nói, có một phi thường trọng yếu ý nghĩa, cái kia là chính mình duy nhất một cái thân nhân, hắn muốn, chỉ là Giang Chấn Hải cố gắng sống ở cái này trên thế giới, nói như vậy, hắn Giang Trần trong lòng thì có một phần ký thác. Giang Trần không có ở Phong La Môn dừng lại, hắn trực tiếp mang đi Giang Chấn Hải, trước khi đi, hắn ở Phong La Môn bầu trời bày ra một đạo phòng ngự đại trận, này đại trận có thể bảo đảm Phong La Môn không việc gì. Đối với khổng lồ tiên giới tới nói, Giang Trần có thể làm thực sự quá ít, hắn không thể chiếu cố được bất luận một nơi nào. Đây là một tràng hảo kiếp, toàn bộ tiên giới hảo kiếp, mỗi một cá nhân đều không thể may mắn thoát khỏi. Hảo kiếp nhất định đem người chết, hơn nữa sẽ chết rất nhiều người, đây là thiên đạo luân hồi, coi như Giang Trần là cứu thế chủ, cũng không làm được tiên giới một người bất tử dưới tình huống tiêu diệt toàn bộ mang tộc. Tận lực làm việc, không thẹn trong lòng, Giang Trần có thể làm, sẽ làm tất cả. Hạo kiếp về sau, chắc chắn nên đón mới thời đại, tiên giới trải qua hạo kiếp tẩy lễ về sau, cũng chắc chắn thay đổi càng thêm hưng thịnh. Mang đi Giang Chấn Hải về sau, Giang Trần về tới Phong Trì Tiên Đình, trở lại Tiên Đình chuyện thứ nhất, liền là cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Tiên Đình sở hữu cao tầng toàn bộ đều hội tụ ở nghị sự bên trong đại sảnh, Thiên Đế, Phong Cảnh Dương, Lăng Lập Quần, Vũ Hóa Phàm. Giang Trần trực tiếp đem mang giới sắp khai chiến sự tình nói một lần. Người ở chỗ này đều cảm nhận được cái kia loại mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu cảm giác, bọn họ biết, chân chính đại chấn động liền muốn phủ xuống, trong bọn họ mỗi một cá nhân, đều vô pháp từ lần này hạo kiếp bên trong may mắn thoát khỏi. Bọn họ hiện tại phải làm, liền là làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị chiến đấu, lần này hạo kiếp, không giống như xưa tranh đấu, đây là hai cái thế giới chiến đấu, trước đây tất cả ân oán đều muốn sẽ bị ném ra sau đầu, từ hôm nay bắt đầu, tiên giới tất cả mọi người muốn đoàn kết lại. Mang tộc, là nhân tộc duy nhất địch nhân. Lần trước hảo kiếp không có bắt kịp, lần này nhất định phải kiến thức một phen. Thiên Đế khí thế như hồng, trong mắt tỏa ra tinh mang, không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn cùng thiên bằng yêu đế một dạng, đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Một cá nhân trưởng thành, chắc chắn trải qua sinh tử đau khổ, một cái thế lực, một cái thế giới, cũng đều là như vậy, tiên giới muốn nghênh đến mình đau khổ, chúng ta đều là trong đó một phần tử. Phong Cảnh Dương nói rằng, bây giờ Phong Cảnh Dương đã là cấp 6 đại đế, lấy bản lãnh của hắn, sớm nên lên cấp 6 đại đế, đối với hắn lên cấp 6 đại đế, Giang Trần không có chút nào bất ngờ. A Nam, đại hoàng đây. Tại sao không có thấy hắn? Giang Trần tò mò hỏi, lần này trở về dĩ nhiên không nhìn thấy đại hoàng cẩu cái bóng. Khái khái, nhấc lên đại hoàng cẩu, Nam Cung Vấn Thiên nhất thời ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt của những người khác cũng cực kỳ không tự nhiên lại, có người thậm chí bắt đầu lý sự, nhìn dáng dấp đại hoàng cẩu không có làm chuyện tốt, cái kia chó chết vụng trộm đi tới tiên đình bảo khố, ăn hết tiên đình tất cả thiên địa linh dược, hiện tại đang vù vù ngủ say. Nam Cung Vấn Thiên không vui nói, ạch, Giang Trần ngạc nhiên, sau đó dùng tay nâng lên ngạch đầu, hắn tổng tính toán minh bạch vì sao có người muốn lý sự, chuyện như vậy đại hoàng là khẳng định làm được, ăn trộm toàn bộ trong bảo khố thiên địa kỳ trân, này cái gia hỏa, nhìn dáng dấp nếu không phải là thiên đế ngăn, phỏng chừng đã bị người lột da, ân, dược tài là tiểu, chờ mang giới gọi tới, thực lực mới là lớn nhất trọng yếu, đại hoàng lần này sợ rằng phải đề bạc không ít tu vi. Đối với chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt, Giang Trần Phi thường trái lương tâm nói rằng, hết chương 2080, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.